thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Cúi đầu nhận sai. Tần Tư Nhiên sẽ phải quỳ ở trước mặt mình sám hối ư? Vừa nghe thấy Giai Phu nói những lời này, đồng tử trong mắt Tiêu Phong đột nhiên phóng đại ra, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Phong, anh không thử soi gương nhìn lại mình xem, anh thì tính là cái gì chứ? Anh có tư cách xứng đôi với tôi sao? Hoặc là nói, anh cho rằng Tiêu gia nhà anh có đủ tư cách đám hỏi cùng Tần gia chúng tôi sao? Tôi nói cho mà biết, anh không đủ tư cách, mà Tiêu gia nhà anh và chúng tôi hoàn toàn là hai cái thế giới bất đồng. Anh đừng ảo tưởng hão huyền chuyện tình cóc rẻ ăn thịt thiên nga nữa đi. Hôm nay tất cả mọi người ở đây là nhân chứng, tôi Tần Tư Nhiên tuyên bố từ nay về sau sẽ từ hôn cùng Tiêu Phong. Tần Tư Nhiên tôi và Tiêu Phong sẽ không còn một chút quan hệ nào cả. Chẳng bao lâu sau, hồi tưởng đến diện mạo của Tần Tư Nhiên ở thời khắc đó, Tiêu Phong đã từng ảo tưởng qua một ngày nào đó Tần Tư Nhiên sẽ phải hướng chính mình nhận sai. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ Tiêu gia đang xuống dốc, cho nên chỉ dám suy nghĩ ở trong lòng mà thôi. Nhưng hiện giờ Giai Phu còn nói với hắn rằng Tần Tư Nhiên sẽ quỳ ở trước mặt hắn sám hối, điều này bảo sao không làm cho hắn khiếp sợ đây chứ. Không chỉ hắn, mà tựa ngay cả Trương Thiên Thiên cũng hoàn toàn choáng váng. Nàng hiểu rõ Phó gia có bối cảnh kinh khủng tới bậc nào, nên đã từng hao hết tâm tư muốn chen chân vào cái vòng luẩn quẩn cùng Phó bác. Bất quá mới chỉ tiến tới nửa bước chân thì đã bị nhục nhã, cho nên đành phải tự động rút lui. Ở dưới điều kiện tiên quyết, trong lúc nàng nghe thấy thanh âm của Giai Phu từ điện thoại truyền ra, nói rằng Phó bác mang theo người tới khách sạn, ý niệm đầu tiên trong đầu nàng chính là Phó bác dẫn người tới báo thù. Hiện giờ, Giai Phu lại nói Tần Tư Nhiên sẽ quỳ gối ở trước mặt Tiêu Phong mà sám hối. Cái loại diễn biến tương phản cực độ này đã cấp cho Trương Thiên Thiên rung động không cách nào có thể dùng từ ngữ để miêu tả được. Lý trí nói cho nàng biết, đây quả thực chính là chuyện tình không có khả năng xảy ra. Cốc, cốc. Ngay khi Tiêu Phong cùng Trương Thiên Thiên đang hoàn toàn chìm vào trong nỗi khiếp sợ, đồng thời bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lực đạo không lớn, vừa đủ làm cho người bên trong gian phòng nghe thấy, hơn nữa còn không hề phản cảm chút nào. Mời vào. Giai Phu bình tĩnh mở miệng. Thanh âm của Giai Phu vừa vang lên, cửa phòng liền bị người đẩy ra. Phó Trần mang theo một đám người tiến vào trong phòng. Phó Trần vừa nhìn thấy lão nhân tóc bạc dẫn đầu, không riêng gì Tiêu Phong, mà tựu ngay cả Trương Thiên Thiên cùng Tô San đều có chút sửng sốt. Giai Phu tiểu thư, xin thứ lỗi cho chúng tôi đến muộn. Phó Trần vừa đi vừa cười nói, ánh mắt nhanh chóng quét quanh phòng khách một lần. Theo sau giống như phát hiện ra điều gì đó, thần sắc hơi nhăn nhó một chút. Nhận thấy nét nghi hoặc trong ánh mắt của Phó Trần, Giai Phu mỉm cười nói. Phó lão tiên sinh, có một số chuyện vì tất đã cần ông phải đích thân ra mặt. Kỳ thật, hôm nay ông không cần tới. Ân. Lời nói của Giai Phu khiến cho đôi con ngươi của Phó Trần nguyên bản đục ngầu chợt hiện lên một đạo tinh quang. Hiển nhiên, hắn đã nhìn thấu hàm ý trong lời nói này của Giai Phu. Giai Phu tiểu thư, xưa nay người phương Đông chúng tôi luôn lấy lễ nghĩa làm trọng, nếu phải nói xin lỗi, như vậy cũng sẽ là một lời xin lỗi tràn đầy thành ý. Phó Trần dứt lời, mới dừng bước lại. Hắn vừa dừng bước, những người khác không hẹn mà cũng dừng bước theo. Tiếp đó, bốn người Tần gia sôi nổi tiến gần đến phía sau Phó Trần, mà năm người Phó bác thì đứng thành một hàng. Lúc này Tần Tư Nhiên chọn vị trí đứng ở phía mé bên tay trái. Sau khi nàng trông thấy Tiêu Phong đứng ở sau lưng Giai Phu, thì diễn cảm trên khuôn mặt của nàng không khỏi tái nhợt, thân mình cũng không kìm chế nổi mà run rẩy lên. Tuy rằng nàng biết gia tộc mình có thể quật khởi, hơn phân nửa là dùng Tiêu gia làm viên gạch lót sàn, sau khi qua sông liền đoạn cầu rút ván. Nhưng ở trong tiềm thức của nàng, thế giới này vốn là cá lớn nuốt trưởng cá bé, vì đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Nàng đối với Tiêu gia cùng Tiêu Phong không có. chút nào đồng tình, có chăng chính là nỗi khinh thường phát ra từ nội tâm. Theo cái ngày từ hôn đó, nàng liền chưa từng nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày phải đứng ở trước mặt Tiêu Phong mà ăn nói khép nép. Tại nàng xem ra, khi Tiêu gia xuống dốc, nàng và Tiêu Phong liền đã trở thành người của hai thế giới bất đồng, giống như hai đường thẳng song song, không thể nào phát sinh qua đường giao nhau. Theo ý nào đó mà nói, thì cách nhìn của Tần Tư Nhiên cũng không sai, cái sai chính là bản thân cùng địa vị đã hoàn toàn trao đổi. Từ hôn và phải đến xin lỗi khép nép. Cái loại tương phản giống như thiên đường và địa ngục này, khiến cho nội tâm cao ngạo của Tần Tư Nhiên rất không cam lòng. Vì thế cho nên mới cuồng ngạo bạo phát. Ông nội, con sẽ không hướng cái gã Tiêu Phong phế vật này xin lỗi đâu. Bá. Lời này của Tần Tư Nhiên vừa thốt ra, Tần lão gia diễn cảm nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, tựu ngay cả Phó Trần cũng phải nhíu mày. Đồ khốn. Tần lão gia nổi giận quát. Mày còn sợ gây ra họa chưa đủ nữa sao? Dù sao con sẽ nhất định không xin lỗi hắn. Tần Tư Nhiên mang theo diễn cảm quật cường cao ngạo theo sau chỉ thẳng về phía Tiêu Phong đứng sau lưng giai phu gằn từng chữ. Ông nội, ngài nói cho con biết, con dựa vào cái gì mà phải hướng gã phế vật này xin lỗi đây chứ? Bằng vào cái thân phận hắn là công tử Tiêu gia sao? Người nào mà không biết Tiêu gia hiện giờ đã hoàn toàn xuống dốc, còn chính bản thân hắn thì đã mất đi ánh hào quang của Tiêu gia ở trên đầu, hắn có được thứ gì? Là cái bộ dáng ẻo lả kia sao? Tiêu Phong hắn có điểm nào xứng với Tần Tư Nhiên con đây chứ? Nói xong những lời này, Tần Tư Nhiên mang theo vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong, không hề có một chút giác ngộ nào cả. Phụt! Tần Tư Nhiên không hay biết rằng, lời nói của mình thiếu chút nữa đã khiến cho Tần lão gia tức khí ngất đi. Còn Phó Trần thì lại lạnh lùng nói. Tần Tư Nhiên, ta lấy danh nghĩa gia chủ Phó gia tuyên bố. Từ nay về sau, chuyện tình đính ước hôn nhân giữa cô và Phó Bác sẽ không còn tồn tại. Sau này cô và Phó Bác, thậm chí là Phó gia chúng ta cũng không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Sau này cô và Phó gia chúng ta cũng sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Những lời này giống như một chiếc búa tạ bình thường, hung hăng đập nát khỏa tâm tư khiêu ngạo trong lòng của Tần Tư Nhiên. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt. Theo sau bén nhọn giống lên. Phó gia gia, Tư Nhiên đã làm sai gì chứ? Con biết ngài từng dặn dò chúng ta phải chú ý khiêm tốn. Nhưng gã tiểu tử Tiêu gia kia thì có cái gì chứ? Hắn chẳng khác nào nhân sĩ hạ lưu trong xã hội này, vì sao con phải khiêm nhường ở trước mặt hắn đây? Rốt cuộc là con đã làm sai chuyện gì? Bút! Phó Trần không trả lời Tần Tư Nhiên, trả lời nàng chính là bàn tay của Tần lão gia. Lúc này Tần lão gia có lẽ là đã thật sự nổi giận rồi, cho nên một cái tát này khí lực khá lớn, bàn tay vừa tát xuống, nguyên bản trên khuôn mặt trắng nõn của Tần Tư Nhiên liền xuất hiện năm dấu ngón tay, khóe miệng rớm máu, chưa nói cả người còn trực tiếp bị đánh gục xuống dưới sàn nhà. Đồ hỗn chứng, thể diện của Tần gia đều bị mày hủy hoại rồi. Tần lão gia tức giận vung tay quát. Còn không mau quỳ xuống. Con không quỳ, dù ông đánh chết con cũng không quỳ. Nếu bắt con phải quỳ gối trước mặt gã phế vật Tiêu gia này để xin lỗi, con thà chết còn hơn. Tần Tư Nhiên cắn răng lắc đầu. Tần lão gia dường như không ngờ được rằng Tần Tư Nhiên sẽ không biết điều như thế. Nhất thời tức giận đến nỗi chẳng biết phải nói cái gì. Trong lúc nhất thời bầu không khí đã trở nên phi thường rủi dị, Phó Trần sắc mặt âm tình bất định, còn bốn người Phó Bác thì sôi nổi đem ánh mắt quẳng ném về phía người phụ trách gia tộc. Người phụ trách của ba gia tộc kia thì lại đem ánh mắt nhìn về phía Phó Trần, bộ dáng làm như sẽ nghe theo người dẫn đầu đoàn là Phó Trần. Phó lão tiên sinh, đây là thành ý xin lỗi trong miệng ông nói sao? Lúc này, giai phu mở miệng, ngữ khí vẫn luôn bình thản, nhưng trên khóe miệng đã treo quanh một tia cười lạnh đại biểu cho tâm tình lúc này của nàng. Phó Trần nhíu mày gằn từng chữ. Giai phu tiểu thư, nha đầu Tần gia cùng Phó gia chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào. nàng cũng không thể thay mặt đại biểu thành ý cho đoàn người chúng ta. Đúng vậy, là nha đầu kia không hiểu chuyện mà thôi. Người phụ trách của ba gia tộc khác đều sôi nổi bày tỏ thái độ. Giai phu nheo mắt, nhưng cũng không nói gì. Phó bác, mau quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Phó Trần lên tiếng, ngữ khí chắc chắn không thể nghi ngờ. Dậm. Không có chút do dự nào, Phó bác lập tức quỳ rạp xuống đất, nghiêm mặt nói. Giai phu tiểu thư, là tôi ngu muội không biết, hôm nay tôi hướng cô và bằng hữu của cô xin nhận lỗi, hy vọng rằng cô đại nhân đại lượng không cần chấp cùng kẻ phế vật này. Dậm. Rầm. Rầm. Mắt thấy Phó bác đã quỳ xuống, ba người hầu tử tuy rằng trong lòng cực kỳ bất mãn, nhưng cũng không dám tái diễn sai lầm như Tần Tư Nhiên thành thật ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nhận sai. Chứng kiến một màn này, Trương Thiên Thiên há hốc miệng, hai mắt còn trợn trừng lên. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, đám công tử nhà giàu này sẽ nguyện ý cúi đầu nhận sai. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 121. Không hiểu địch nhân mới là đáng sợ nhất. Tần Tư Nhiên trong lòng còn chấn động hơn Trương Thiên Thiên rất nhiều. Làm vị hôn thê của phó bác, nàng cũng là một thành viên ở trong cái vòng luẩn quẩn này. Nàng so với bất luận một ai đều am hiểu bản tính kiêu ngạo trong con người của phó bác hơn cả. Ở trong ký ức của nàng, phó bác thông minh cơ trí chưa nói đến, mà thái độ làm người còn phi thường tự phụ. Đối với hạng người tự phụ mà nói, muốn để cho người ta quỳ gối nhận sai, thì so với đem hắn ra chém chết còn muốn khó khăn hơn nhiều. Nhưng giờ khắc này, phó bác đã cam tâm tình nguyện quỳ gối, hơn nữa còn quỳ xuống rất nhanh. Đối với cảnh tượng này, giai phu vẫn tỉnh bơ thản nhiên nói. Sự tình là cô bé kia tạo dựng lên, mà cô bé kia không hề có chút giác ngộ sai lầm nào. Cho nên, tôi vẫn chưa hiểu thành ý các vị mang theo đến đây là gì. Giai phu tiểu thư. Phó Trần biến sắc, cố gắng muốn giải thích chuyện gì đó. Nhưng lúc này, giai phu đã nhấc máy bộ đàm lên, cười lạnh nói. Lắc tiến khách. Giát chi. Giai phu vừa dứt lời, Lắc liền đã đẩy cửa phòng ra, bước vào, thần sắc băng sương nói. Mời các vị về thôi. Giai phu dùng cường thế, làm cho sắc mặt đoàn người Phó Trần trở nên cực kỳ khó coi, nhất là Phó Trần. Lão Tần à, trước khi tới đây tôi đã từng nhắc qua, nếu ông chấp nhận đi theo, như vậy cũng là đã thương lượng qua rồi. Nhưng hiện giờ, tiểu nha đầu Tần Tư Nhiên này không hiểu lý lẽ, vậy ông cũng đừng trách Phó Trần tôi không nói đến tình cảm à. Phó Trần diễn cảm biến ảo vài lần theo sau gằn từng chữ nói. Lão Tần, nếu bởi vì nha đầu Tần gia này phá hỏng sự tình của bốn nhà chúng ta, Phó gia từ nay về sau sẽ hoàn toàn đoạt tuyệt mối quan hệ làm ăn cùng với Tần gia. Oanh! Những lời này của Phó Trần không hề mang theo bất cứ một tia tình cảm nào, khiến cho sắc mặt Tần lão gia xám ngoét. Hắn liền trừng mắt lườm Tần Tư Nhiên. Dùng ngữ khí trầm thấp đến mức đáng sợ, nói. Tần Tư Nhiên, mày nghe rõ ràng đây. Nếu hôm nay mà không quỳ xuống nhận lỗi, như vậy từ nay về sau, mày sẽ không còn là cháu gái của Tần Vạn Sơn này nữa. Đối với Tần Tư Nhiên mà nói, nàng có thể vỗ ngực nói rằng bản thân mình không hề sợ chết. Nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không dám thoát ly Tần ra. Nàng hiểu rõ ràng. Một khi nàng thoát ly Tần gia, sẽ rơi vào hoàn cảnh hai bàn tay trắng có lẽ. Nàng dựa vào nhan sắc và công phu trên giường không sai, liền có thể làm vợ hai của một người nhà giàu nào đó. Nhưng cuộc sống như vậy cùng hoàn cảnh bây giờ là hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc này, đối mặt với lời uy hiếp của Tần Vạn Sơn, Tần Tư Nhiên rốt cuộc đã chịu quỳ xuống. Phó lão tiên sinh thành ý của bốn nhà các vị, tôi cảm nhận được. Mắt thấy Tần Tư Nhiên diễn cảm không cam lòng, giai phu cười lạnh nói. Nhưng thành ý của cô bé này, một chút tôi cũng không hề nhận thấy. Tần Tư Nhiên, mau xin lỗi đi. Tần Vạn Sơn thần sắc tái xanh, đồng thời cũng âm thầm hối hận bám theo Phó Trần tới đây ăn nói khép lép bồi tội. Theo sau, hắn đã làm ra quyết định là khi trở về cần phải tìm một cái công đạo từ Phó Trần. Phó Trần nhất định sẽ cấp cho hắn một lời giải thích hợp tình hợp lý. Vừa nghe thấy Tần Vạn Sơn quát, Tần Tư Nhiên sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên, dùng diễn cảm phức tạp ngắm nhìn về phía Tiêu Phong. Đầu óc nàng trở nên mê man. Chẳng lẽ mình nhất định phải quỳ gối ở trước mặt gã phế vật này sao? Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tiền vốn đây? Tiêu Phong, 3 năm trước đây, Tần Tư Nhiên có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, cho nên mới dám buông lời ngông cuồng từ chối hôn ước. Là Tần Tư Nhiên này không xứng với anh, tôi mong rằng anh trong bụng rộng lượng có thể chống thuyền, tha thứ cho hành vi ở trong quá khứ của tôi. Trầm ngâm vài giây đồng hồ sau, Tần Tư Nhiên mới cắn răng lên tiếng, thần sắc tái nhợt, trên mặt cũng không còn trông thấy diễn cảm kiêu ngạo thêm nữa. Tần Tư Nhiên đang quỳ ở trước mặt ta, cúi đầu nhận lỗi ư? Tiêu Phong hoàn toàn rơi vào trong cơn hoảng hốt, tình cảnh đang diễn ra trước mắt cứ như giấc mơ, để cho hắn cảm thấy có điểm không chân thật. Giờ khắc này, bầu không khí trong phòng khách liền im ắng xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt quẳng ném về phía Tiêu Phong, trong đó đám người Phó Trần đang nhíu mày, hiển nhiên là bọn hắn nhìn ra được chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa hay không, Tiêu Phong chính là nhân vật mấu chốt. Cùng Phó Trần bất đồng, ánh mắt của Tần Tư Nhiên nhìn về phía Tiêu Phong thấp thoáng vẫn còn một chút không cam lòng. Cứ việc nàng đã muốn cật lực che giấu đi, nhưng tia không cam lòng kia vẫn như cũ vô pháp hủy diệt. Tựa hồ, cho đến giờ phút này, nàng vẫn chưa hiểu Tiêu Phong có tiền vốn gì, mà lại khiến cho nàng phải quỳ gối ở trước mặt hắn cúi đầu nhận sai. Thậm chí nàng còn cảm giác rằng bản thân mình không hề làm sai chuyện gì. Đương nhiên, nàng càng hiếu kỳ hơn chính là Tiêu Phong phế vật của Tiêu gia này. Dựa vào cái gì mà khiến cho đám người Phó Trần kiêng kỵ? Tiêu Phong, chuyện quá khứ đúng thật là Tần gia phải xin lỗi Tiêu gia nhà cậu. Những lời nói kia của nha đầu Tần Tư Nhiên quả thật cũng hơi ác độc. Bất quá, nếu hôm nay nàng đã quỳ xuống nhận sai, vậy chuyện quá khứ tốt nhất là xóa bỏ đi thôi. Phó Trần trầm ngâm nói. Ngoài ra, nếu như cậu không chê, sau này Tiêu gia có thể là đối tác làm ăn của Phó gia chúng ta. Oanh! Những lời này của Phó Trần liền giống như một quả bom nặng ký, hung hăng ném vào giữa phòng khách bình thường, nhất thời khiến cho chúng nhân ngây dại, ngoại trừ Giai Phu gia. Phó gia! Cái tên này ở Hàng Châu, thậm chí là cả vùng Chiết Giang đều có tiếng nói không ai bì kịp. Có thể nói không hề khoa trương, bất cứ một gia tộc nào hợp tác cùng Phó gia, như vậy chẳng khác nào mọc thêm đôi cánh hoàng kim, thăng tiến nhanh sẽ không còn là mộng đẹp, mà nhất định là sẽ biến thành sự thật. Hiện giờ, Phó Trần, người cầm quyền của Phó gia, lại nói với Tiêu Phong rằng, nếu như cậu không chê thì Phó gia liền sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ đối tác làm ăn cùng với Tiêu gia. Cái loại tương phản cực điểm này khiến cho chính bản thân Tiêu Phong cũng vô pháp tiếp nhận, thậm chí hắn còn ngừng thở. Bất quá, rất nhanh, hắn đã dần dần hồi tỉnh từ trong nỗi khiếp sợ. Hắn biết, vô luận Phó Trần ăn nói khép nép, hay là Tần Tư Nhiên không cam lòng quỳ gối, đều không phải là thông qua Tiêu gia đổi lấy, hết thảy chỉ vì mấy lời nói đơn giản của Giai Phu mà thôi. Đúng thế, giờ khắc này Tiêu Phong theo bản năng cho rằng đám người trước mắt này chỉ là vì kiêng kỵ Giai Phu mà thôi. Phó lão gia, Phó gia ở Chiết Giang hô phong hoán vũ, còn Tiêu gia đã muốn hoàn toàn xuống dốc. Nếu như nói Tiêu gia vét bỏ Phó gia thì đúng là chuyện cười. Tiêu Phong trầm ngâm, gằn giọng nói. Tương phản, lấy tình huống trước mắt của Tiêu gia là không thể nào hợp tác cùng Phó gia được. Cho nên, Phó lão gia, ngài không cần nói đùa. Hiển nhiên Tiêu Phong cũng không phải kẻ ngu. Hắn biết cái thứ hợp tác mượn dùng ngoại lực áp chế chung quy vẫn là không thể lâu dài. Hôm nay Phó Trần xem trên thể diện của Giai Phu nên mới nói ra như vậy mà thôi. Nếu một ngày kia Giai Phu rời đi, hoặc là không có bất cứ quan hệ nào cùng Tiêu Phong hắn, vậy thì Tiêu gia sẽ dựa vào cái gì để hợp tác cùng Phó gia nữa đây? Làm người, dù sao cũng phải dựa vào chính bản thân mình. Đạo lý này, từ thời khắc Tiêu Phong ngang nhiên bị Tần Tư Nhiên từ hôn, hắn liền đã minh bạch rõ ràng rồi. Tần Tư Nhiên, tôi biết, hôm nay cô quỳ xuống là không hề cam lòng. Đó là điều mà sự thật đã chứng minh, nếu đổi tôi thành cô, tôi cũng sẽ không cam lòng. Tiêu Phong nói đến đây, thì ánh mắt liền quẳng ném về phía Tần Tư Nhiên. Bất quá! 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chuyện tình ngày sau phát sinh trong chúng ta, dù là ai cũng không thể nào phỏng đoán trước được. Chúng ta cứ mỏi mắt chờ xem đi. Lời Tiêu Phong nói làm cho sắc mặt của Tần Tư Nhiên xám xanh, bất quá có Tần lão gia ở phía trước, ngay cả khi trong lòng nàng đang phẫn nộ tới cực điểm, nàng cũng không dám tiếp tục nói năng lỗ mãng, chính là ở trong lòng vẫn khinh thường hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không thèm đem lời nói này của Tiêu Phong để vào trong lòng. Mà làm người cầm quyền ở Phó gia, Phó Trần lại có suy nghĩ bất đồng. Tại hắn xem ra Tiêu gia quả thật là đang xuống dốc rất nhanh, năng lực bản thân của Tiêu Phong cũng chỉ tính là trung đẳng, nhưng ngày hôm nay Tiêu Phong đã có nhân mạch khủng bố. Đúng vậy, chính là nhân mạch. Nhân mạch dẫn tới mối ngoại giao sản sinh ra sức mạnh. Đạo lý này, Phó Trần An hiểu hơn so với bất cứ người nào. Tuy rằng hắn cũng không biết quan hệ giữa đám người Tiêu Phong cùng Giai Phu là như thế nào, nhưng xem hành vi hôm nay của Giai Phu thì nàng hoàn toàn là vì Tiêu Phong mà xuất đầu. Riêng điểm này đã đủ chứng minh mối quan hệ của đám người Tiêu Phong với Giai Phu là không hề tầm thường. Mà coi như không cần đề cập tới bối cảnh sau lưng Giai Phu, khiến cho người khác vừa nghe đã khiếp sợ. Chỉ tính riêng đến thế lực sau lưng Sở Qua, liền cũng đủ để giúp cho Tiêu gia quật khởi lại rồi. Huống chi, làm cho Phó Trần chân chính lo lắng đều không phải là hai người Giai Phu cùng Sở Qua. Hảo, Tiêu Phong, nếu cậu đã nói như thế, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng thêm nữa. Phó Trần đưa mắt liếc nhìn Giai Phu, thấy nàng không tỏ vẻ gì, mới nói tiếp. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây đi, cậu xem có được không? Tiêu Phong khẽ nhíu mày, đem ánh mắt lẳng ném về phía Giai Phu. Chuyện này do cậu quyết định thôi. Giai Phu mỉm cười, lúc trước Trần Phàm gọi điện nhờ nàng xuất đầu giúp Tiêu Phong hô mưa, một khi đã như thế, vậy tự nhiên hết thảy mọi chuyện đều là do Tiêu Phong làm chủ. Phó lão gia, thứ cho tôi không thể tiến xa hơn được. Mắt thấy Giai Phu để cho mình làm chủ, Tiêu Phong trầm ngâm một chút, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Lời này của Tiêu Phong vừa thốt ra, Phó Trần không nói thêm gì nữa, mà thoáng liếc mắt nhìn đám người Phó Bác, mấy người này nhanh chóng đứng lên, sau đó cùng Phó Trần rời khỏi phòng khách. Đám người Phó Trần rời đi, khiến cho bầu không khí rủi gì trước đó, liền yên tĩnh trở lại bình thường. Tô San cùng Trương Thiên Thiên đều mang diễn cảm phức tạp ngắm nhìn Giai Phu, còn Tiêu Phong thì nhanh chóng bước tới trước người Giai Phu, cung kính khom lưng nói. Giai Phu tiểu thư, tuy rằng tôi không hiểu vì sao cô giúp tôi, nhưng ân tình này Tiêu Phong cùng Tiêu gia sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. Tiêu Phong, cậu không cần cảm tạ tôi. Giai Phu cười khổ một tiếng. Mà hãy đi cảm tạ Trần Phàm đi. Cảm tạ Trần Phàm. Lời này của Giai Phu vừa thốt ra, không riêng gì Tiêu Phong, tựu ngay cả Tô San cùng Trương Thiên Thiên đều ngẩn người. Tựa hồ nhận thấy nét nghi hoặc của ba người, Giai Phu khẽ thở dài, tự giễu nói. Gia tộc của tôi ở Anh Quốc, thậm chí là khắp châu Âu, quả thật là có một chút tiền vốn. Nhưng lực ảnh hưởng sang châu Á cũng chỉ là rất nhỏ mà thôi, tình không đủ để khiến cho đám phú hào bản địa cúi đầu nhận lỗi đâu. Bọn họ sở dĩ chạy tới đây xin lỗi, hết thảy đều là bởi vì Trần Phàm. Hết thảy đều là bởi vì Trần Phàm sao? Vừa nghe thấy Giai Phu nói như thế, ba người Tiêu Phong đều trợn tròn mắt lên. Tên hỗn đàn thải phân chó này rốt cuộc là ai? Còn nữa, cha mình luôn luôn nhắc tới Trần gia, chẳng lẽ thế lực của Trần gia rất cường đại hay sao? Trong đầu của Tô San lập tức trào ra cái suy nghĩ này. Mà Tiêu Phong trải qua nỗi khiếp sợ cũng đang dần dần lấy lại bình tĩnh. Hắn không có hỏi nhiều, bởi vì hắn sớm đã nhìn ra Trần Phàm không phải là con người đơn giản. So sánh cùng hai người Tô San và Tiêu Phong mà nói, Trương Thiên Thiên trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Nguyên bản, nàng bởi vì những nguyên nhân loạn thất bát tao, mà đối với Trần Phàm luôn tràn ngập lòng tò mò, thậm chí còn không tiếc vận dụng mạng lưới quan hệ của lão ba để điều tra. Mà hiện giờ, Giai Phu chỉ nói vài câu đã trực tiếp phá vỡ nhận thức trong nội tâm của nàng đối với Trần Phàm, đồng thời cũng gia tăng thêm rất nhiều hứng thú. Giai Phu thu hết diễn cảm trên mặt của ba người vào trong tầm mắt, trong lòng cũng đang cười khổ không thôi. Ở trên đời này, nàng là một trong số ít người biết rõ nội tình về Trần Phàm. Nàng hiểu rõ, sở dĩ ngày hôm nay đám người phó Trần đến đây xin lỗi tuyệt đối không phải bởi vì điều tra ra bối cảnh nhà Trần Phàm, mà hoàn toàn là bởi vì những hành động mấy ngày trước của Trần Phàm làm ra. 10 phút sau, phó Trần dẫn đoàn người đi xuống dưới lầu khách sạn ra đi xôn. Ta hiểu các vị đều muốn biết vì sao ta lại phải dùng mặt nóng áp lên mông gã tiểu tử Tiêu gia đó phải không? Phó Trần nhìn ra biểu tình hồ nghi trên mặt người phụ trách của bốn gia tộc khác, vì thế mỉm cười tự giễu nói. Kêu đám tiểu bối đi trước, ta sẽ giải thích cho các vị nghe. Phó Trần vừa thốt ra câu này, không đợi người phụ trách của bốn gia tộc khác lên tiếng, đám người phó bác liền nhanh chóng rời đi. Trong đó, cứ việc Tần Tư Nhiên mười phần muốn biết nguyên nhân, nhưng ở dưới ánh mắt lạnh lùng băng xương của Tần lão gia, nàng căn bản là không dám đứng nguyên tại chỗ, cho nên đành phải nghe theo lời của Phó Trần rời đi. Chứng kiến năm người phó bác rời đi, Phó Trần cười hắc hắc nói. Các vị, lúc trước ta đã nói qua, hôm nay sở dĩ chúng ta đến đây đều không phải bởi vì đứa con của Sở Vấn Thiên, cũng không phải bởi vì người đàn bà trong gia tộc Ke Ngơ kia. Sở Vấn Thiên chứng thực là một đời kiêu hùng, tài thao vĩ lược. Nếu hắn còn sống có thể đích thân ta sẽ phải xin lỗi mà không phải là đám tiểu bối kia. Phó Trần gằn từng chữ. Gia tộc Ke Ngơ cũng chứng thực là cường hãn, lực ảnh hưởng tại châu Âu không ai sánh kịp. Nhưng ta cùng các vị đều chỉ kinh doanh sinh ý giới hạn quanh phạm vi quốc nội. Gia tộc Ke Ngơ cánh tay dài đến đâu cũng không thể nào ảnh hưởng nổi tới chúng ta được. Lão Phó, ông không cần lòng vòng, có chuyện gì thì hãy mau trực tiếp nói ra. Tần Vạn Sơn lúc trước đã từng nghĩ qua cần phải có một lời giải thích hợp lý. Lúc này vừa nghe thấy Phó Trần đang thừa nước đục thả câu, lập tức nhìn không nổi sốt ruột nói. Phó Trần khẽ thở dài, theo sau hai mắt nheo lại, trong đôi con ngươi lóe lên quang mang lanh lợi. Các vị, hẳn đều là cùng Hoàng Chí Văn đánh qua giao tế đi, đối với bản tính của con người này ít nhiều cũng hiểu đúng không? Phó Trần vừa thốt ra lời này, bốn người khác đều ngẩn ra. Đúng theo như lời Phó Trần nói, bọn hắn quả thật là cũng có chút quan hệ cùng với Hoàng Chí Văn. Bốn gia tộc bọn hắn đều có sinh ý tại Đông Hải, mà Hoàng Chí Văn thân là nhân vật thực quyền trong chính phủ Đông Hải, giao tiếp hiển nhiên là không thể nào tránh khỏi. Một con Nga lang ăn tươi nuốt sống người. Đây chính là đánh giá của bọn hắn đối với Hoàng Chí Văn. Tại bọn hắn xem ra, Hoàng Chí Văn giành được thực quyền trong chính phủ ở Đông Hải, thì hiển nhiên phải là nhân vật âm hiểm tới cực điểm. Người như vậy, một khi tìm được cơ hội, tuyệt đối sẽ cắn ngươi một phát, hơn nữa còn không hề lưu tình. Đứa con của Hoàng Chí Văn ở một tháng trước, trong buổi huấn luyện quân sự đã bị người ta phế bỏ. Hoàng Chí Văn liên hệ với các chuyên gia y học trong và ngoài nước, nhưng đều không thể làm cho đứa con của hắn đứng dậy nổi. Phó Trần cười lạnh hỏi. Các vị thử nói xem, lấy tính cách của Hoàng Chí Văn, gặp phải cái loại chuyện tình này, hắn sẽ làm như thế nào? Trả thù điên cuồng. Không đợi bốn người mở miệng, Phó Trần đã tự đáp. Lấy tính cách của Hoàng Chí Văn thì khẳng định là hắn sẽ trả thù. Nhưng ta nói cho các vị biết, khoảng thời gian sau Hoàng Chí Văn không có trả thù. Điều này đã thuyết minh rõ một vấn đề, không phải hắn không muốn, mà là hắn không dám. Lão Phó, rốt cuộc là nhân vật nào, lại có thể khiến cho Hoàng Chí Văn không dám trả thù? Tần Vạn Sơn nhíu mày hỏi. Ngoài ra, ông vô duyên vô cớ nhắc đến Hoàng Chí Văn, phải chăng là cũng có liên quan tới chuyện tình của chúng ta? Đúng thế. ta thông qua nhiều người hỏi thăm, ngày đó cái người đánh bị thương đứa con của Hoàng Chí Văn tên là Trần Phàm, là sinh viên của trường Đại học Đông Hải. Phó Trần trầm giọng nói. Mà hắn và mấy tiểu tử kia vừa rồi đã xích mích nhau. Ân. Phó Trần vừa thốt ra câu này, bốn người không khỏi biến sắc. Tuy rằng bọn hắn ở vùng Chiết Giang đều có lực lượng ủng hộ không nhỏ, nhưng tự nhận so với thế lực của Hoàng Chí Văn không thể cường đại hơn. Thẳng thắn mà nói thì thương không bằng quan, đây là sự thật từ ngàn năm qua vẫn không hề thay đổi. Ngoài ra tin tưởng rằng các vị cùng nhận được thông báo Triệu Thiên Bá cùng em trai hắn và hơn mười mấy tên đàn em toàn bộ đều bị giết chết vào nửa đêm ngày hôm qua. Hơn nữa tất cả còn bị chặt đầu. Nói đến đây, ngữ khí Phó Trần trở nên ngưng trọng, trong thanh âm cũng mang theo một tia kiêng kỵ sâu sắc. Ngay từ đầu ta cho là con tiểu nha đầu Hoàng Phủ Hồng Trúc kia làm, nhưng sau khi tìm hiểu mới biết được tối hôm qua Hoàng Phủ Hồng Trúc vốn đang bị Thanh Bang đánh lén, sau đó liền triển khai phản công, căn bản là không có bận tâm đến bên phía này Hàng Châu. Huống chi, Hàng Châu vốn là một trong những đại bản doanh của Thanh Bang, Hồng Trúc bang tay còn chưa với tới nổi. Nói đến đây, Phó Trần dừng một chút. Sau đó ta đem lòng hoài nghi đặt lên trên người nữ nhân gia tộc Kenner, kết quả thông tin báo rằng người phụ nữ kia và gã bảo tiêu cũng không có đến Hàng Châu, buổi tối hôm qua chỉ ghé chơi một chút thôi. Kể từ đó chỉ còn lại gã tiểu tử Tiêu gia và hai tên thanh niên khác không có bất kỳ bối cảnh gì. Trong đôi con ngươi của Phó Trần lóe ra quang mang lanh lợi, ngữ khí cũng trở nên vô cùng trầm thấp. Như vậy cũng chỉ còn lại gã tiểu tử tên Trần Phàm mà thôi. Lão Phó, ông nói một mình hắn giết chết mười mấy người Triệu Thiên Bá sao? Người trung niên nhân, lão cha của Hầu Tử Diễn cảm kinh ngạc nói. Phó Trần lắc đầu. Hẳn là không phải bản thân hắn, mà là thế lực đứng sau lưng hắn làm ra. Tiểu tử đó từ nơi nào đến đây? Tần Vạn Sơn nhíu mày hỏi. Không biết. Phó Trần lắc đầu cười khổ. Ta thông qua các mối quan hệ khắp nơi hỏi thăm, kết quả đều không phát hiện ra manh mối gì. Bất quá, các vị thử nghĩ xem có thể khiến cho Hoàng Chí Văn nuốt hận vào lòng, hơn nữa còn dám khiêu chiến quyền uy của Thanh Bang, sẽ yếu kém sao? Sẽ không. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở trong đầu bốn người đều trào ra đáp án này. Tại bọn hắn xem ra, lấy bối cảnh quyền thế trong tay Hoàng Chí Văn ở Đông Hải tuyệt đối là đại nhân vật, hơn nữa còn đang có hy vọng thuyên chuyển lên Trung ương. Nhân vật thực quyền ở Đông Hải sẽ thuyên chuyển công tác lên Trung ương là cái khái niệm gì? Bọn hắn dùng đầu gối cũng có thể nghĩ thông suốt. Nếu như nói, ngày hôm nay bọn hắn có thể dùng mạng lưới quan hệ trong tay cùng Hoàng Chí Văn sánh ngang vai vế. Như vậy, một khi Hoàng Chí Văn thăng chức, bọn hắn nhất định sẽ phải khom lưng cúi đầu, hoàn toàn là không cùng đẳng cấp. Về phần Thanh Bang, thì càng không cần nói nhiều, ở trong mắt người dân Thanh Bang chỉ là một hắc bang bình thường, nhưng tại bọn hắn xem ra Thanh Bang, hai chữ này đã tượng trưng cho đế quốc Hắc Kim. Rồi, biểu thị cho những tập đoàn làm ăn phi pháp xuyên quốc gia. Đế quốc Hắc Kim này giống như một con thuyền khổng lồ quấn rất nhiều người và nhiều thế lực vào trong bụng nó. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Thanh Bang. Hơn nữa, bọn hắn còn biết Thanh Bang không chỉ tồn tại riêng trong quốc nội, mà còn mở rộng phạm vi ra Đông Nam Á, ngay cả nước Mỹ cũng đều có phân đà của Thanh Bang. Một cái thế lực bao quát lớn như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cho người ta chấn kinh rồi, huống chi là muốn khiêu chiến. Không hiểu địch nhân mới chính là điều đáng sợ nhất đó. Thấy bốn người đang trầm mặc suy tư, Phó Trần cười khổ, nhìn thoáng qua vầng mặt trời to tròn ở cuối trời đông, lầm bầm nói. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Đem mạng để lại Hàng Châu. Thành phố Hàng Châu, đại sảnh hội nghị cục cảnh sát. Hơn 10 nhân vật thực quyền của cục cảnh sát thành phố cùng hội tụ một chỗ, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình trước mắt. Trên màn ảnh không ngừng thoáng hiện hình ảnh đoàn người Triệu Thiên Bá bị giết hại tại hiện trường. Hình ảnh cực kỳ máu tanh thế cho nên làm cho những tinh anh ngành cảnh sát cùng người cầm quyền đều âm thầm tuôn mồ hôi. Làm công tác hình cảnh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải trường hợp giết người hung tàn đến như thế. Vụ án Triệu Thiên Bá cùng em trai và thủ hạ bị giết, nói vậy trong lòng chư vị đang ngồi đều đã hiểu. Cầm đầu là một người trung niên sắc mặt lạnh lùng, chờ sau khi hình ảnh kết thúc, hắn gõ bàn trầm giọng nói. Tôi nghĩ án kiện lần này không giống án kiện dĩ vãng, thủ đoạn gây án hung tàn bạo lực mà những vụ án khác không thể so sánh, thậm chí ngay cả những vụ án hắc bang sống mái với nhau cũng không thể đánh đồng với án kiện lần này. Nói tới đây, gương mặt người trung niên trở nên ngưng trọng lên. Khó giải quyết hơn chính là chuyện này do những nhân sĩ không rõ lai lịch thông Internet quơ phát tán ra. Tuy rằng đoạn Internet phát ra không hung tàn như tình hình thực tế tại hiện trường, nhưng cũng thập phần máu tanh ở trên Internet tạo ra dư luận thật lớn. Hiện giờ đoạn Internet kia đã hoàn toàn bị phong sát, nhưng sự tình đã bại lộ ra ngoài. Dân chúng cả nước đều đang xem chúng ta tình thế bức người, tôi hy vọng chư vị đang ngồi tại đây có thể hiểu được điểm này. Lời của người trung niên vừa thốt ra, nguyên không khí đã áp lực lại càng thêm áp lực, không ít người châm thuốc lá, dùng thứ này để giảm sức ép. Tiếp theo sẽ do hình phó cục trưởng bắt đầu tất cả mọi người nói lên cách nhìn của chính mình. Người trung niên ngồi thẳng người lên, đốt một điếu thuốc lá, đưa ánh mắt nhìn về phía một người trung niên có chút hơi mập đang ngồi bên tay phải. Người trung niên được xưng là hình phó cục trưởng, tên là hình binh, chủ quản công tác hình trinh, xem như nhân vật thực quyền trong ngành cảnh sát. Được, tiếp theo tôi sẽ nói lên cách nhìn của chính mình. Hình binh đẩy kính mắt trên mũi, trầm giọng nói. Đoạn Internet kia, rõ ràng là có người cố ý quay chụp. Triệu Thiên Bá từ một tên côn đồ có thể trở thành đại ca hắc đạo Hàng Châu, hoàn toàn là dựa vào Tiết Cường đề bạt, nói trắng ra là chó săn của Tiết Cường cùng Tiết gia. Dưới dạng tình hình này, muốn nói Triệu Thiên Bá dám đánh chủ ý với nữ nhân của Tiết Cường, tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đoạn Internet kia là do hung thủ cố ý quay chụp. Mục đích thực sự tôi không dám tự kết luận, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn muốn thông qua đoạn Internet này ảnh hưởng sức phán đoán của cảnh sát chúng ta. Hình binh rủi tắt tàn thuốc, gằn từng chữ. Bài trừ việc Triệu Thiên Bá và Tiết Cường tự giết lẫn nhau, chúng ta kế tiếp cần phân tích chính là tối hôm qua Triệu Thiên Bá trêu chọc mấy người. Tối hôm qua Triệu Thiên Bá dẫn người đến quán gạch đứng giang hồ mang đi ba người. Ba người kia đều đến từ Đông Hải, trong đó có một cô gái tên là Tô San, cha là một người làm ăn, sinh ý cũng không nhỏ. Một người là thiếu niên tên Sở Qua, cha của hắn từng là ông trùm hắc đạo lớn nhất Đông Hải tên Sở Vấn Thiên. Cuối cùng còn có một thanh niên tên là Trần Phàm, 20 tuổi, thân phận không rõ. Ngoài ra, ngày hôm qua cùng một chỗ với ba người bọn họ còn có mấy người, trong đó càng đáng chú ý là một nữ nhân tên Giai Phu. Nàng là thành viên gia tộc Kenner của Anh Quốc, là bác sĩ tâm lý quyền uy lớn nhất Anh Quốc, trước mắt đang đảm nhiệm bác sĩ tâm lý tại Đại học Đông Hải. Nói xong những lời này, hình binh nhìn quanh bốn phía tiếp tục nói. Căn cứ theo phán đoán của tôi, thân phận hung thủ có thể tập trung ba phương diện. Thứ nhất, Hồng Trúc Bang. Tối hôm qua Thanh Bang cùng Hồng Trúc Bang ở Đông Hải tiến hành sống mái với nhau chết không ít. Mà Sở Qua thân là đứa con của tiền nhậm đại ca Hồng Trúc Bang ở Hàng Châu bị bắt, Hồng Trúc Bang tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, dù sao đương nhiệm long đầu Hồng Trúc Bang Hoàng Phủ Hồng Trúc chính là do một tay Sở Vấn Thiên bồi dưỡng. Tôi đồng ý suy đoán này. Tôi cũng đồng ý. Lấy trường hợp hiện trường mà xem, hung thủ rất có thể là sát thủ, khả năng của Hồng Trúc Bang lớn nhất. Lời này của hình binh vừa ra khỏi miệng, trong phòng hội nghị có hơn phân nửa người lựa chọn đồng ý suy đoán này. Nghe được những lời của họ, hình binh hơi nhăn mày. Theo ý nào đó mà nói, nếu không phải hắn nhận được điện thoại của Tiết Cường biết hung thủ là Trần Phàm, hắn cũng sẽ tin chuyện tối hôm qua là do hắc bang sống mái với nhau gây ra. Nhớ tới lời phân phó của Tiết Cường trong điện thoại, Hình Binh gõ nhẹ bàn. Chư vị. Hình Binh vừa gõ bàn, đám người nguyên bản đang nghị luận sôi nổi liền ngừng lại, một lần nữa đưa mắt nhìn về phía hắn. Về phần người thứ hai là Giai Phu. Thân là một trong những thành viên trung tâm của gia tộc Kenner, bên cạnh nàng chưa bao giờ thiếu thốn bảo tiêu, lần này bảo tiêu đi theo nàng tới Trung Quốc nhiều tới mười mấy người. Hơn nữa toàn bộ đều đến từ công ty bảo an thần bí của châu Âu. Những hộ vệ kia toàn bộ đều là tinh anh từng nhận qua huấn luyện nghiêm khắc, đối phó loại thành viên hắc đạo bình thường như đám người Triệu Thiên Bá, căn bản khỏi cần phải nói. Hình Binh nói tiếp. Bất quá tôi vừa mới nhận được tin tức, hộ vệ của nàng tối hôm qua lúc xảy ra chuyện cũng không có mặt tại Hàng Châu, mà là sau đó mới chạy tới. Đương nhiên tin tức này thật hay giả phải chờ thương thảo, dù sao những hộ vệ kia giấu được quá sâu, người bình thường khó có thể phát hiện, chờ chuyện xảy ra bọn hắn trước đi cứu người, sau mới đuổi tới khách sạn ra đi xôn. Hình cục, chẳng lẽ người khả nghi thứ ba chính là thanh niên tên Trần Phàm? Lúc này một gã hình cảnh đội trưởng trầm giọng hỏi. Hình Binh gật đầu. Đúng vậy, tôi từng cho người đi điều tra hồ sơ của hắn, kết quả không điều tra ra được, điều này đủ chứng minh thân phận của hắn không tầm thường. Nhân vật như vậy bên người không có khả năng không có bảo tiêu, hắn bị Triệu Thiên Bá bắt đi, hộ vệ của hắn sẽ khó tránh khỏi vì cứu hắn mà giết người. Đây chính là cách nhìn của tôi về vụ án này, có chỗ nào không đúng mong các vị chỉ ra chỗ sai lầm. Hình Binh dứt lời, dựa vào ghế, hút thuốc suy tư kế tiếp nên nói như thế nào. Sau khi Hình Binh kết thúc phát biểu, kế tiếp mọi người lần lượt phát biểu, nội dung phát biểu đại khái không khác nhau lắm, cơ bản cũng không thoát ly lời của Hình Binh nói trước đó. Cục trưởng, lấy ý cá nhân tôi, bây giờ chúng ta hẳn nên lập tức phái người đến khách sạn ra đi xôn, đưa đoàn người bọn họ về đây. Mắt thấy mọi người đã phát biểu xong, Hình Binh lập tức mở miệng nói. Tôi đồng ý đề nghị của Hình cục. Tôi cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều đồng ý đề nghị của Hình Binh. Dù sao vô luận hung thủ là ai, đều là đoàn người Trần Phàm, chỉ cần bắt đoàn người Trần Phàm trở về, sự tình sẽ có thể điều tra ra chân tướng rõ ràng. Thân phận của Giai Phu thật quá đặc thù, mang nàng quay về cục cảnh sát, chỉ sợ có chút phiền phức. Người trung niên đầu lĩnh cao mày, hiển nhiên, lấy thân phận của hắn tự nhiên rõ ràng, loại vụ án có liên quan tới người ngoại quốc là khó xử lý nhất. Hơn nữa Giai Phu còn có bối cảnh khủng bố, làm không tốt sẽ va phải đá ngầm. Chỉ là mời nàng thực hiện một chút trình tự mà thôi. Hình Binh tiếp tục nói. Thật sự không được, chúng ta trước tiên có thể mang người khác về, còn về phần nàng có thể tạm thời giám thị. Được, cứ làm như thế. Rồi tắt tàn thuốc, người trung niên giải quyết dứt khoát. Người trung niên làm ra quyết định xong, hội nghị chấm dứt. Mọi người cùng nhau rời đi. Hình Binh là người thứ hai đi ra phòng họp. Sau khi đi ra phòng họp, hắn đi thẳng tới phòng làm việc của mình, lấy ra điện thoại bấm một dãy số. Sau khi điện thoại chuyển được, nhỏ giọng nói. Tiết thiếu, hết thầy thuận lợi. Tốt. Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Tiết Cường âm trầm. Hình Binh, tôi mặc kệ ông dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đem mạng tên đồng loại kia lưu lại Hàng Châu. Tiết thiếu yên tâm, loại chuyện này tôi làm không phải lần đầu tiên, tôi có kinh nghiệm. Hình Binh cười lạnh nói. Chỉ cần hắn vào cuộc cảnh sát, cũng đừng mong tiếp tục đi ra ngoài. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Tiền mất tật mang. Trên một con đường lớn phồn hoa tại Hàng Châu. Một chiếc Lincoln được hai chiếc xe ben vây quanh chạy nhanh về hướng khách sạn ra đi xôn. Trong xe, một người trung niên đeo kính mắt gọng vàng để râu quai nón, miệng ngậm xì gà, nhưng không hút mà dùng vẻ mặt nghiêm nghị suy nghĩ gì đó. Bên cạnh người trung niên là một nữ nhân có mái tóc lăn màu cà phê, nữ nhân mặc một chiếc áo âu phục màu đen bó sát người, bên dưới là một chiếc váy màu xám, trên sống mũi cũng có kính mắt gọng vàng, cả người cho người ta cảm giác tài giỏi thông minh lanh lợi.

anh bị triệt tiêu hết thảy chức vụ, đây là quyết định tỉnh ủy. Trịnh Đào lặp lại một lần. Phanh. Ngay sau đó, hình binh giống như một con lợn chết, cả người vô lực ngã trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng như tờ giấy. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, nguyên bản kế hoạch vốn không sơ hở lại không thành công thì không nói, hắn còn vì vậy mà mất đi hết thảy. Tiền mất tật mang. Này tựa hồ là sự hình dung chân thật nhất về hình binh trong lúc này. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Hắc Kim Đế Quốc. Ở niên đại 80, phía Nam nổi lên một tổ chức Hắc Bang có sức chiến đấu phi thường cường đại, Đại Quyền. Ngay lúc đó Đại Quyền là do một đám quân nhân từng tham gia quân ngũ rồi giải ngũ tạo thành, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, viễn siêu Hắc Bang bình thường không nói, thậm chí so sánh với tổ chức lính đánh thuê bình thường cũng không kém cỏi chút nào. Sức chiến đấu khủng bố đã để cho Đại Quyền dùng phương thức quả cầu tuyết phát triển. Ý nói quả cầu tuyết lăn mãi trên tuyết sẽ càng ngày càng lớn. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, thế lực kinh người thậm chí ở Đông Nam Á cùng Bắc Mỹ đều có phân bộ. Tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai cọp. Thanh bang là bang hội lâu đời được truyền lại từ thời đại Minh Thanh đến nay, tự nhiên không cho phép Đại Quyền uy hiếp được địa vị của thanh bang. Nhưng, làm nhóm cầm quyền của thanh bang thật không ngờ chính là Đại Quyền chủ động phát động tiến công đối với bọn hắn. Đúng vậy, cách phát triển theo phương thức quả cầu tuyết làm cho thực lực Đại Quyền tăng trưởng lớn mạnh, bọn hắn không hề thỏa mãn việc giao dịch thuốc phiện đơn giản, bọn hắn cố gắng nhúng chàm vào khu vực khác, vì thế bọn hắn sách động cuộc chiến tập kích phá vỡ địa vị long đầu của thanh bang. Trận chiến ấy, Đại Quyền bằng vào sức chiến đấu cực kỳ khủng bố của không hàng binh đối với thanh bang triển khai tập kích hủy diệt, thanh bang bị đánh trở tay không kịp, tổn thất thảm trọng, trong đó một ít đại lão đều là bị Đại Quyền ám sát. Một tuần, trận chiến kia khiến cho các hắc bang phải khiếp sợ tiến hành suốt một tuần. Trong vòng một tuần này, Đại Quyền bằng vào ưu thế về sức chiến đấu, đem thế lực từ Vân Nam khuyết trương đến Quảng Đông, cuối cùng lại trực tiếp tiến công đại bản doanh của thanh bang Quảng Châu. Lúc ấy, đối mặt trận tập kích giống như giết chóc của Đại Quyền, thành viên thanh bang khí thế hạ thấp, không là đối thủ, mà vài vị lão đại lần lượt rời đi càng làm cho thanh bang loạn thành một đống cát vụn. Một ít người có dã tâm căn bản không có đem tâm tư đặt ở việc đối kháng Đại Quyền, mà là thừa dịp mượn sức chèn ép, xoán quyền đoạt vị. Tiết Hồ chính là một trong số đó. Ngay lúc đó Tiết Hồ ở thanh bang cũng không có đứng trên đỉnh quyền lực kim tự tháp, chỉ có địa vị tương đương đại ca trung tầng. Bất quá đáng nhắc tới chính là hai người em của Tiết Hồ lúc ấy có thế lực cũng không nhỏ. Ở lúc ấy, anh em Tiết gia ở phía Nam Hắc Đạo đã nổi danh. Theo ý nào đó mà nói, trận chiến giữa Đại Quyền và Thanh Bang lúc ấy đã quyết định được sự quật khởi của anh em Tiết gia. Khi Đại Quyền đánh tới Quảng Châu, Thanh Bang hỗn loạn, vì giành vị trí lão đại thiếu chút nữa đã tàn sát lẫn nhau. Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài lúc ấy, thế lực ba anh em Tiết gia gom cùng một chỗ đã trở thành cố lực lượng cường đại nhất Thanh Bang lúc ấy. Mà Tiết Hồ cũng không lãng phí cơ hội lần đó, ngược lại, hắn nắm chặt cơ hội đó. Hắn bằng vào ưu thế về thế lực, đánh trúng khẩu hiệu muốn dẹp ngoại loạn phải yên nội loạn, lấy lý do bình định nội loạn trước mọi người giết chết ba gã nhân vật cấp đại ca có khả năng tranh đoạt vị trí lão đại lớn nhất. Không thể không nói, hành vi lúc đó của Tiết Hồ uy hiếp mọi người trong thanh bang, mà lúc sau, hắn lại thông minh lợi dụng mạng lưới quan hệ đã xây dựng nhiều năm của thanh bang, mượn dùng lực lượng cảnh sát ngăn cấm trận đại chiến giữa các hắc bang. Lúc sau Tiết Hồ lại mượn tay quân đội, lợi dụng danh nghĩa đà kích ma túy ở trên biên cảnh Trung Quốc vài lần tập kích Đại Quyền, đã làm suy yếu thế lực Đại Quyền cực đại. Sau đó Tiết Hồ thông qua liên tục mấy chuyện tạo uy tín thành công làm được long đầu thanh bang. Hơn nữa còn phất lên cờ hiệu báo thù cho long đầu tiền nhiệm, lợi dụng thế lực Bạch Đạo mở đường, đồng thời hướng Đại Quyền phát động một lần hành động trả thù chí mạng. Không bao lâu, Đại Quyền thiếu chút nữa bị nhổ tận gốc, cuối cùng còn lại một cỗ thế lực bị bức bất đắc dĩ, đành phải khuất phục dưới thanh bang. Sau đó, Tiết gia chính thức trở thành người cầm quyền của Thanh Bang, hơn nữa bỏ ra một sự trả giá cực lớn ở nước ngoài mời một đội lính đánh thuê tiến hành tẩy sạch thế lực của Đại Quyền tại Đông Nam Á cùng Bắc Mỹ, đồng thời âm thầm phái hai người em của hắn tiềm phục tại Đông Nam Á cùng Bắc Mỹ, tùy thời mà động, chờ đợi sau khi Đại Quyền hoàn toàn bị tiêu diệt, không đợi bang hội khác hành động, giành trước chiếm đóng địa bàn của Đại Quyền. Hiện giờ, trải qua gần 20 năm phát triển, Thanh Bang chẳng những đã khôi phục thế lực thời kỳ đỉnh cao, vẫn ngồi vững trên chiếc ghế long đầu hắc đạo Trung Quốc, hơn nữa thế lực ở Đông Nam Á cùng Bắc Mỹ thật sự không tầm thường. Dù thực lực cường đại đến mức khiến kẻ khác giận sôi, nhưng Tiết Hồ cũng không di chuyển đại bản doanh, hiện giờ đại bản doanh Thanh Bang vẫn nằm tại Quảng Châu. Cũng giống như vịnh nước cạn tại Hong Kong, Quảng Châu cũng có khu nhà giàu của mình, Nhị Sa Đảo chính là một trong số đó. Dù danh khí của Nhị Sa Đảo không nổi danh bằng vịnh nước cạn, nhưng luận hoàn cảnh không hề thua kém. Hạng mục về Nhị Sa Đảo là do một công ty kiến trúc thuộc Thanh Bang xây dựng, lúc ấy sở dĩ Tiết Hồ hao hết tâm tư cướp cho được hạng mục này. Một là do giá bất động sản đã nóng hổi, đây là một hạng mục kiếm được rất nhiều tiền. Còn nữa, hắn muốn biến Nhị Sa Đảo thành hậu hoa viên của riêng mình. Sau đó, Tiết Hồ chứng thật là làm như vậy, vài tòa biệt thự tốt nhất tại Nhị Sa Đảo toàn bộ đều thuộc về Tiết Hồ. Nhị Sa Đảo, ngay trong phòng sách của một tòa biệt thự trung ương, Tiết Cường thẳng tắp đứng trước bàn đọc sách, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, cúi đầu, không dám thở mạnh. Ngồi trước mặt hắn là một lão giả mặt đường trang. Khác với những người lớn tuổi khác, sắc mặt lão giả hồng nhuận, hai mắt sáng ngời hữu thần, trên đầu không một sợi bạc, cả người thoạt nhìn không giống người 60 tuổi, nhưng lại giống người trung niên khoảng 40 tuổi, tinh thần trấn hưng. Tựa hồ hoàn toàn coi thường Tiết Cường, lão nhân cầm một phần báo chí trong tay, không nóng vội mà nhìn hắn, không có chút ý tứ muốn nói chuyện với Tiết Cường. Làm thái tử Thanh Bang, người trong Thanh Bang có thể làm cho hắn tôn kính như thế chỉ có một, Tiết Hồ. Không biết qua bao lâu, Tiết Hồ buông tờ báo trong tay, ánh mắt sắc bén quét nhìn Tiết Cường thản nhiên nói. Toàn bộ sự tình ta đã biết. Ngây người nghe được lời Tiết Hồ, sắc mặt Tiết Cường hơi đổi, theo sau lấy hết dũng khí ngẩng đầu đón nhận ánh mắt nhìn qua như bình thản kỳ thực lại cực kỳ âm trầm của Tiết Hồ, thần tình áy náy nói. Thực xin lỗi cha, con cô phụ kỳ vọng của cha. Lần này con quả thật quá thất bại. Tiết Hồ cầm cây tẩu trên bàn để Tiết Cường tiến lên châm lửa, nhẹ nhàng hút một hơi theo sau nghiêm mặt nói. Con có biết con thất bại ở chỗ nào không? Trong con ngươi Tiết Cường hiện lên ánh mắt âm trầm, thần tình hận ý nói. Con ngàn tính vạn tính thật không ngờ nửa đường giết ra một tên Trình Giảo Kim, nếu không có tên đồng loại đáng chém ngàn dao kia con không có khả năng chật vật như thế. Tiểu Cường. Tiết Hồ phun ra một ngụm khói, giận dữ nói. Nam tử hán đại trượng phu cần lấy lên được, thả xuống được. Cuộc sống của con người thật dài, là do rất nhiều chuyện tạo thành. Mọi việc thất bại cũng không đáng sợ nhất là lúc thất bại vẫn cứ khăng khăng một mực, mắc thêm lỗi lầm, cuối cùng hoàn toàn bị lạc. Tiết Cường cách hiểu cách không nhíu mày. Chuyện lần này, từ kế hoạch đến hành động có thể nói con làm được rất không tồi, ít nhất con tìm được sự tình mấu chốt lần này, biết dùng đứa con Sở Vấn Thiên để áp chế Hoàng Phủ Hồng Trúc. Tiết Hồ nói tới đây, lại chuyển giọng. Nhưng con lẽ ra không nên cho tên phế vật Triệu Thiên Bá đi làm nhiệm vụ mấu chốt này. Năng lực của Triệu Thiên Bá con phải rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Nói thật, lần này dù là không phải nửa đường giết ra một Trình Giảo Kim, lấy thực lực của Độc Nhất Đao bên cạnh Sở Qua cũng không phải do Triệu Thiên Bá có thể đối phó. Cha con biết sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm. Tiết Cường cung kính cúi đầu. Ánh mắt Tiết Hồ hơi nheo lại, trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, sau đó giận dữ nói. Lời của cha còn chưa nói xong đâu. Tiểu Cường, con cũng đã biết, việc làm ngu xuẩn nhất của con lần này là gì không? Tiết Hồ đột nhiên hỏi. Tiết Cường ngẩn ra, không trả lời. Con lẽ ra ngàn không nên, vạn không nên sau khi hành động thất bại, để cho hình binh đi làm việc kia, giúp con trả thù thanh niên tên Trần Phàm. Tiết Hồ trầm giọng nói. Triệu Thiên Bá có thể ở Hàng Châu xuôi gió xuôi nước, ngoại trừ được con chiếu cố, hình binh xuất lực không nhỏ. Hình binh cũng xem như là một người có năng lực không tệ, hơn nữa còn là một quân cờ tương đối trọng yếu trong tay chúng ta, cứ như vậy vứt bỏ thật sự có chút đáng tiếc. Điều mấu chốt chính là con lại chưa hiểu rõ bối cảnh cùng xuất thân của thanh niên tên Trần Phàm kia, lại lựa chọn trả thù, đây là chỗ thất bại nhất của con lần này. Tiết Hồ nói xong, hút mạnh một hơi. Căn cứ như lời con nói, hắn lấy sức một người huyết tẩy đám người Triệu Thiên Bá. Theo chuyện này mà xem, ít nhất có thể thấy được thực lực chiến đấu của hắn cực kỳ khủng bố. Nói chung, những người như vậy hơn phân nửa là những cỗ máy giết người của thế giới ngầm. Nhưng Trần Phàm lại không phải, hắn là một sinh viên, điều này thật đáng giá cho con chú ý. Hơn nữa con phải lập tức đi điều tra, mà không phải tiếp tục phát tiết lửa giận. Cả người Tiết Cường chấn động, vẻ mặt tự trách nói. Cha, là con quá nóng lòng, đã bị mất đi bình tĩnh. Hiện tại con đã biết rõ điểm này cũng chưa muộn. Tiết Hồ gật đầu. Con nhớ kỹ, người làm đại sự, vô luận lúc nào cũng phải bảo trì đầu óc tỉnh táo. Người chỉ khi được bình tĩnh, mới có thể làm ra quyết định chính xác nhất. Mặt khác, cha biết con muốn hỏi cha Trần Phàm kia rốt cuộc từ đâu đến. Nói xong, Tiết Hồ lại phun ra một ngụm khói, cầm nước trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm. Tiết Cường biến sắc, cũng không hề phủ nhận, mà trực tiếp hỏi. Cha, chẳng lẽ cha tra được bối cảnh sau lưng của hắn? Bối cảnh cụ thể không tra được, nhưng ta tra được lúc trước hắn từng làm bị thương đứa con của Hoàng Chí Văn tại Đông Hải, sau đó Hoàng Chí Văn cũng không hề trả thù, mà là đem răng nanh đánh nát nuốt ngược vào trong bụng. Nói đến bối cảnh của Trần Phàm, giọng nói của Tiết Hồ cũng có chút ngưng trọng lên, hiển nhiên lấy lịch duyệt nhiều năm của hắn mà xem, gặp phải người như Trần Phàm đối với Tiết Cường thậm chí đối với cả Thanh Bang đều không phải là chuyện tốt. Hoàng Chí Văn, con hẳn là không xa lạ gì, đó là một người chỉ biết ăn tươi nuốt sống. Con độc nhất của hắn bị đánh thành tàn phế, lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ trả thù. Mà nếu hắn lựa chọn nén giận, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn không dám đụng tới bối cảnh sau lưng Trần Phàm. Cha, vậy tại sao không điều tra từ chỗ Hoàng Chí Văn? Tiết Cường tò mò hỏi. Tiết Hồ cười khổ một tiếng. Con nghĩ rằng cha không cho người đi hỏi. Tối hôm qua, sau khi con nói chuyện điện thoại với cha xong, cha đã cho người đi điều tra bối cảnh tên tiểu tử kia, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tới Hoàng Chí Văn. Kết quả con đoán Hoàng Chí Văn đã nói như thế nào. Tiết gia nếu muốn tiếp tục ở lại đại lục Trung Quốc, tốt nhất không nên đi trêu chọc thanh niên tên Trần Phàm kia. Nói ra những lời này, gương mặt Tiết Hồ trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sắc mặt Tiết Cường cũng đột nhiên biến đổi theo bản năng hỏi. Hay là, hắn là người của kinh thành Trần gia? Cụ thể không biết, nhưng gần đúng như vậy. Tiết Hồ nheo mắt lại, trầm giọng nói. Ở trên mảnh đất này, thế lực có thể làm cho Tiết gia chúng ta hoàn toàn biến mất không nhiều lắm. Trần gia là một trong số đó, mà hắn vừa lúc đúng họ Trần. Nghe Tiết Hồ nói như thế, Tiết Cường trầm mặc. Trong lòng hắn vốn có quyết tâm phải giết Trần Phàm, nhưng nếu Trần Phàm thật là đời sau của Trần gia, như vậy hắn muốn giết Trần Phàm cần nghĩ kỹ. Tốt lắm, Tiểu Cường, con cũng không cần lo lắng quá mức. Tuy rằng Trần gia có thế lực đó, nhưng muốn hủy diệt chúng ta khỏi mảnh đất này cũng là hành vi tự tổn thương mình 800 để giết địch 1000, người của Trần gia không ngu như vậy. Khi Tiết Hồ nói những lời này, vẻ mặt tự tin. Dù sao, Hắc Kim đế quốc của hắn quấn quyết với nhiều thế lực, liên lụy đến lợi ích quá nhiều người, một khi chiến thuyền lớn này chìm nghỉm, hao tổn không chỉ một mình hắn, ngược lại, hắn còn có thể ra nước ngoài phát triển, dù sao hải ngoại còn có phân bộ Thanh Bang. Ở dưới tình hình này, nếu có người chân chính muốn thương tổn ích lợi của Hắc Kim đế quốc, như vậy người đầu tiên sốt ruột tuyệt đối không phải là Tiết Hồ. Nhưng lần này hành động của con thất bại làm cho mấy trưởng lão trong bang hội không cao hứng. Cho nên cha cho con đi hải ngoại giải sầu, thuận tiện xử lý một sự tình, xem như lập công chuộc tội. Tiết Hồ trầm giọng nói. Còn nữa, bối cảnh của tiểu tử đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cha sẽ tiếp tục cho người đi điều tra. Nói tới đây, Tiết Hồ buông cái tẩu, dùng một loại giọng nói rườm rì. Địch nhân mà mình không biết mới là đáng sợ nhất, phàm là địch nhân, nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của hắn. Là người đều có nhược điểm, con phải bắt được nhược điểm của hắn, như vậy hắn sẽ trở nên không hề đáng sợ. Ngay khi cha con Tiết Hồ đang nói chuyện, Hàng Châu, khách sạn Radisson, Trần Phàm đã thức giấc. Lúc này trên người Trần Phàm bao bọc khăn tắm, ngồi tê, dơ, u, v, quy, quy, o, tê, dơ, u, y, e, nơ, u, lơ. Bu tơ, hít mắt, nghiêm túc xem nội dung phần bưu kiện. Phần bưu kiện này được chuyển tới, trong đó xen lẫn một ít ảnh chụp. Bưu kiện là do Long Nữ gửi tới, nội dung là toàn bộ tư liệu về Thanh Bang, trong đó cường điệu miêu tả Tiết gia. Đối với danh đầu của Thanh Bang, Trần Phàm từng nghe qua, hơn nữa còn biết thế lực không nhỏ, nhưng do trước đó hắn cùng Thanh Bang không có bất kỳ xung đột nào, hơn nữa khi chấp hành toàn bộ nhiệm vụ đều không quan hệ gì tới Thanh Bang, vì thế cũng không thâm nhập tìm hiểu, cũng không biết rõ thế lực của Thanh Bang. Hiện giờ đọc tư liệu do Long Nữ chuyển tới, Trần Phàm không khỏi nhíu mày, thế lực của Thanh Bang so với sự tưởng tượng của hắn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí theo Trần Phàm xem ra, trước mắt muốn động dùng lực lượng quốc gia diệt trừ Thanh Bang cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì thế lực liên lụy của Thanh Bang thật sự là quá nhiều, quan hệ của bọn hắn giống như mạng nhện, dầm ra quả thực là chỉ cần động vào sẽ động tất cả. Hơn nữa thân là người cầm quyền của Thanh Bang, hiện giờ Tiết Hồ đã lấy được quốc tịch Mỹ, thân phận bên ngoài là một chủ tịch tập đoàn thương gia, có thể nói không chút khoa trương, ở mặt ngoài, bối cảnh của Tiết Hồ còn thuần khiết hơn cả máu tươi của Sử Nữ. Thậm chí, dù hồ sơ của Tiết Cường cũng cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa còn có một loại danh hiệu, cái gì là học vị tiến sĩ gì gì đó nhiều không kể xiết. Khi đại khái hiểu biết một chút về thế lực của Thanh Bang cùng Tiết gia, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, lặng lặng hút. Dưới ánh đèn, sương khói vần quanh khuôn mặt của hắn, làm không ai có thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến chân mày hắn cau lại, con ngươi không ngừng chớp động, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bang bang! Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nặng nề. Tiếng đập cửa kéo Trần Phàm từ trong suy tư trở lại hiện thực, hắn rồi tắt tàn thuốc, tắt bưu kiện, xóa bỏ, sau khi tẩy sạch, đứng dậy đi ra mở cửa. Trần ca. Ngoài cửa, Sở Qua nhìn thấy Trần Phàm, hai mắt cực nóng, vẻ sùng bái trong mắt không chút nào che giấu. Hắn đã từ Hoàng Phủ Hồng Trúc biết được chiến tích ngày hôm qua của Trần Phàm. Theo hắn xem ra, Trần Phàm chẳng những có tài đua xe làm kẻ khác giận sôi, giết người cũng như giết gà tùy tâm sở dục, quả thực chính là thần tượng của hắn. Có chuyện gì sao? Hiện giờ Trần Phàm cũng không chán ghét Sở Qua chút nào, nhìn thấy hắn, lập tức mỉm cười hỏi. Sở Qua thấy Trần Phàm lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng kích động, vội vàng nói. Trần ca, là như vậy, mẹ nuôi của tôi muốn tôi hỏi anh. Sau khi về Đông Hải có thời gian hay không, bà nói muốn gặp anh một lần. Xa mỹ nữ, Hoàng Phủ Hồng Trúc muốn gặp mình. Trong lòng Trần Phàm hơi dao động. Hắc bang nội chiến, chết nhiều người. Buổi trưa tin tức này tràn ngập thành đầu đề trên trang web, đồng thời một ít truyền thông chiết sang cũng đưa tin này khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh sát Hàng Châu cho ra định luận, tin này nhiều ít vượt ngoài sự đoán trước của mọi người. Bất quá vì tăng cường sức thuyết phục, cảnh sát từ trong đám người của đại đầu chọn lựa hai tên nhát gan đưa ra phối hợp, làm trò ngay trước màn ảnh dùng một đoạn kịch để giải quyết vụ án làm sôi nổi Internet lần này. Tin tức vừa ra trên Internet lại nhấc lên sóng lớn, tin tưởng cũng có, không tin cũng có, thậm chí có người vì chuyện này phun đầy trên mạng. Ví dụ như trong trang Thiên Nhai có thảo luận về vụ án này, có một người tự nhận mình là Vua Thanh Tỉnh, dùng một loại khẩu khí mọi người đều say chỉ riêng ta tỉnh, trực tiếp mắng. Hắc bang nội chiến. Là đầu heo cũng biết chuyện này không đơn giản, những ai tin tưởng lời cảnh sát đúng là thiếu não, các ngươi thực nên suy nghĩ lại cho kỹ, đầu óc của mình có phải mọc lên chỗ cái mông hay không. Vua Thanh Tỉnh tuôn ra lời nói cuồng vọng là điển hình công kích, kết quả trực tiếp bị oanh giết thành tro, thiếu chút nữa bị những người tin tưởng lời cảnh sát dùng nước bọt làm chết đuối, thậm chí còn phát động thịt người tìm tòi. Trên Internet cãi lật trời, áp lực cảnh sát Hàng Châu cũng rất lớn, bọn họ không lựa chọn truy xét đến cùng, mà là tìm người làm kẻ chết thay, đây cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là áp lực đến từ gia tộc Kenner. Thái độ cường thế của Roman làm cho áp lực của một số người không nhỏ, đành phải gây áp lực xuống phía dưới, không cho tiếp tục truy cứu. Dù sao chuyện này nói đến cùng là đoàn người giai phu bị đám người Triệu Thiên Bá ngăn ở quán gạch đứng giang hồ trước, sau đó ba người Trần Phàm còn bị bắt mang đi. Dùng lời nói của Vô Mân, các vị hẳn nên tự hỏi bản thân mình, nếu không phải hoàn cảnh trị an nơi này quá kém, tiểu thư nhà ta có thể gặp phải nguy hiểm sao? Lui một bước mà nói, tiểu thư nhà ta bị phần tử hắc đạo định bắt cóc tống tiền, cảnh sát các người không lập tức đi cứu người, mà sau đó còn chạy đến tìm chúng ta phiền phức, đây là loại lô giới gì vậy? Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Một điều quyết định. Đối lý. Đây là sự thật mà cảnh sát Hàng Châu không thể hủy diệt, lời nói của Vô Mân mặc dù có chút quá phận, nhưng lại là sự thật, cho dù là cảnh sát khi đối mặt phần tử hắc đạo bắt cóc con tin, cũng sẽ không khách khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vô Mân dám hợp tình hợp lý tự cao tự đại. Cảnh sát các người không nên tìm chúng ta phiền phức, ngược lại coi như là đám phần tử hắc đạo vạn ác kia là do chính chúng ta giết. Các người chẳng những không thể hỏi tội, còn phải cảm tạ chúng ta giúp các người làm tốt công tác. Tiếp theo, sở dĩ cảnh sát không tuyển chọn tiếp tục truy cứu, là vì có quan hệ tới thân phận của đám nguy Triệu Thiên Bá. Đối với cảnh sát mà nói, bọn hắn hận không làm cho đoàn người Triệu Thiên Bá sớm đi siêu sinh, hiện giờ bọn hắn bị giết, từ sâu trong nội tâm mà nói bọn họ cáo hứng còn chưa kịp, hiện giờ có áp lực của cấp trên, không cần truy xét. Tự nhiên là mừng rỡ hưởng nhàn dối. Mà một mặt khác, cảnh sát Hàng Châu phủ nhận phía trước Trần Phàm nhờ Long Nữ truyền nội dung đoạn Internet kia trên mạng, mà chỉ là nói lấy Triệu Thiên Bá cầm đầu xã hội đen, bọn hắn tự xuất hiện mâu thuẫn do đó tàn sát lẫn nhau. Thanh băng. Hai chữ này cảnh sát không nhắc tới một chữ. Thứ nhất, đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ căn bản không biết thanh bang là tổ chức gì, theo bọn họ xem ra, là một xã hội hài hòa, là không thể nào xuất hiện tổ chức hắc bang. Dưới dạng tình hình này, cảnh sát tự nhiên sẽ không chủ động nói có tổ chức hắc bang tồn tại. Mà mấu chốt nhất chính là, nếu chuyện này tiếp tục mở rộng, sẽ khiến chấn động không nhỏ, đây là những người đứng trên chiến thuyền thanh bang không muốn tiếp tục nhìn thấy. Ở bọn họ cường thế áp chế, cảnh sát chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đưa ra thông cáo, do đó giảm nhỏ lực ảnh hưởng của chuyện này. Người biết tin tức sẽ không nói lung tung, người không biết tin tức chỉ ngờ vô lung tung vô căn cứ, mắng nhau trên mạng. Có thể khẳng định chính là không cần bao lâu chuyện này sẽ dần dần được phai nhạt. Theo ý nào đó mà nói, đây là một kết quả làm ai cũng có thể vừa lòng. Đối với chuyện này, Trần Phàm cũng không tiếp tục quan tâm. Tối hôm qua, sau khi hắn huyết tẩy đám người Triệu Thiên Bá, tiêu diệt toàn bộ chứng cứ nơi hiện trường, dù cảnh sát có tra tới trên đầu của hắn cũng không có chứng cứ chứng minh chuyện này do hắn làm, mặt khác hắn cũng biết, dưới sự hoạt động của giai phu chuyện này sẽ không có chút quan hệ nào đến nhóm người của mình. Lúc chiều, đoàn người của Trần Phàm do cảnh sát hộ tống, rời khỏi Hàng Châu. Lên đường cao tốc, cảnh sát hộ tống dưới sự yêu cầu của Vô Mân, lại thỉnh ý kiến của cấp trên, cuối cùng tất cả rời đi. Cũng giống như khi đến, Trần Phàm cùng Tô San ngồi chung một chiếc xe. Trần Phàm, anh thành thật khai báo, rốt cuộc anh là ai? Mắt thấy xe đã lên đường cao tốc, Tô San bị lòng hiếu kỳ điều khiển, hỏi ra vấn đề muốn biết nhất trong lòng. Đối mặt sự chất vấn của Tô San, Trần Phàm trước sau như một lộ ra biểu tình cợt nhả. Tôi nói lão bà, đang êm đẹp cô hỏi việc này làm gì? Trần Phàm, tôi đang nói chính sự với anh. Tô San tức giận bởi vì nàng phát hiện cho tới nay, một khi nàng muốn nói chính sự với Trần Phàm đều cợt nhả nói giỡn với nàng, hoặc là nói móc nàng, sau đó nói sang chuyện khác. Mà nhiều khi trong lúc nàng cần có sự trợ giúp, Trần Phàm giống như thay đổi thành một người khác, luôn cho nàng sự vui mừng. Nàng cũng giống như các cô gái khác, tuy rằng cũng thích nỗi vui mừng cùng cảm động như vậy, nhưng càng nhiều là ra thích sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ cùng chiếu cố. Hơn một tháng nay, ngay cả quá khứ của Trần Phàm nàng cũng chưa từng hiểu biết, nói gì đến việc quan tâm tỉ mỉ chu đáo. Ngô, được rồi. Trần Phàm nghĩ nghĩ, ra vẻ đứng đắn nói. Như vậy lão bà thân ái, cô nói cho tôi biết, vì sao cô lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Trần Phàm, tôi cũng không phải đứa ngốc. Tô San tức giận nói. Hôm nay, tối hôm qua những người phát sinh xung đột với chúng ta lại tự mình đến giải thích, thậm chí còn phục lại nhận sai. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng do thân phận đặc thù của tiểu thư Giai Phu, bọn hắn sợ hãi. Sau tiểu thư Giai Phu lại nói hết thảy đều bởi vì anh. Mụ nội nó, cô gái điên kia muốn làm gì? Xem như trừng phạt mình hay sao? Trong lòng Trần Phàm không biết nói gì, nhưng cũng không trả lời ngay, mà là đang suy tư làm sao lừa dối qua chuyện. Trần Phàm, tôi cho anh biết, anh đừng có đùa giỡn tâm địa gian dảo. Hôm nay nếu không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không để yên cho anh. Tô San thấy ánh mắt Trần Phàm lóe lên, nhất thời liền rõ ràng Trần Phàm lại muốn lừa gạt nàng. Trần Phàm hít sâu một hơi, gương mặt nghiêm túc. Tô San, cô thật sự muốn biết sao? Ân. Mắt thấy vẻ mặt Trần Phàm nghiêm túc gọi tên mình, Tô San chợt ngẩn ra, sau đó trong nội tâm kích động cùng khẩn trương. Đúng vậy. Cô thật xác định. Trần Phàm lại hỏi. Tô San vì chờ đáp án của Trần Phàm trực tiếp ngừng thở, vốn tưởng rằng Trần Phàm sẽ nói lập tức, nào biết Trần Phàm lại hỏi lần nữa, thiếu chút nữa làm nàng bị một hơi chết ngạt. Được rồi, tôi đành nói thật. Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút một hơi, tận lực làm cho mình có vẻ tang thương một chút. Tô San vốn định phát hỏa, đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, lại yên tình trở lại. Đúng như lời Giai Phu, những người đó đến giải thích là bởi vì sợ hãi tôi mà thôi. Trần Phàm chậm rãi nói. Bọn hắn vì sao lại sợ hãi tôi đây? Vì sao? Tô San hỏi theo bản năng, lại nhìn thấy khóe miệng Trần Phàm hiện dáng tươi cười, trong lòng dâng lên cỗ trực giác không tốt. Bởi vì đêm qua, sở dĩ chúng ta có thể chạy thoát, cũng không phải bởi vì bảo tiêu của sở qua đúng lúc chạy tới, mà là lực lượng ẩn giấu trong người lão công của cô hoàn toàn thức tỉnh, siêu nhân sai gian nhập vào người, thuần thục đánh cho đám người xấu tè ra quần. Trần Phàm. Tô San thiếu chút nữa tức giận đến muốn ngất, vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới cánh tay Trần Phàm, nàng mong đợi hồi lâu, ai ngờ vẫn bị Trần Phàm đùa giỡn. Lão bà, cô cẩn thận a, đang trên đường cao tốc, không thể sơ sẩy, coi chừng một xe hai mạng. Mắt thấy Tô San nhào tới, dùng đôi bàn tay đánh mình, Trần Phàm khóc tang nói, đồng thời còn cố ý đảo tay lái, làm xe hơi loạng choạng. Có lẽ câu nói của Trần Phàm tạo ra tác dụng, có lẽ nhìn thấy xe loạng choạng, Tô San nhẹ đập Trần Phàm hai quyền, không dám tiếp tục, mà là thở hồng hộc ngồi vị trí kế bên tài xế, hừ hừ nói. Không nói thì thôi, tôi đi về hỏi cha của tôi. Ai? Trần Phàm thở dài. Lại không nói chuyện. Đôi mày Tô San nhíu lại. Anh lại than thở gì? Tôi sợ cô biết quá khứ của tôi sẽ càng thêm thất vọng với tôi. Trần Phàm tùy ý nói xong, nhưng trong lòng cười khổ không thôi. Tô Thanh Hải cũng chỉ biết một phần nhỏ quá khứ của hắn, thậm chí ngay cả cha mẹ của hắn cũng không hiểu rõ những gì đã trải qua trong quá khứ của hắn. Thất vọng. Tuy rằng Tô San không biết ý nghĩ trong lòng Trần Phàm, nhưng nghe được hai chữ này trong lòng nhìn không được run lên. Trước khi gặp Trần Phàm, nàng đối với vị hôn phu như Trần Phàm tràn ngập oán khí, đồng thời cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong nhìn thấy vị hôn phu của mình là hạng người gì. Tận sâu trong nội tâm mà nói, nàng cũng giống như các cô gái khác, đều có mơ ước cổ tích, hy vọng lão công của mình chính là người trong mộng trong truyền thuyết. Nhưng sau khi nàng thật sự nhìn thấy Trần Phàm, nàng quả thật có vẻ thất vọng. Dù thất vọng, nhưng vì bị bức bách bởi uy nghiêm của Tô Thanh Hải, nàng chỉ có thể nén giận đáp ứng ở chung với Trần Phàm, đồng thời âm thầm quyết định đem Trần Phàm đùa bỡn trong lòng bàn tay, chờ khi chơi đủ, phát tiết xong oán khí sẽ một cước đá bay Trần Phàm. Sau lại theo thời gian trôi qua, nàng cùng Trần Phàm tiếp xúc ngày càng nhiều, vài lần hành động lặng lẽ của Trần Phàm lại khơi lên nội tâm của nàng, làm cho nàng cảm nhận, đồng thời cũng dần dần thay đổi cách nhìn đối với Trần Phàm, cho tới ngày Trần Phàm lựa chọn rời đi, nàng khóc lóc cản lại Trần Phàm, sau đó còn chủ động ngay trước mặt bàn cùng phòng tuyên bố quan hệ với Trần Phàm. Dù những hành vi này nhiều ít có chút thành phần xúc động, nhưng dù sao cuối cùng lý trí vẫn lớn hơn xúc động. Tô San nhìn ra được, chính hắn thoạt nhìn cả lơ phất phơ, chỉ biết nói móc nàng nhưng lại có rất nhiều bí mật mà nàng không biết. Trần Phàm. Tô San chợt im lặng, ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm cũng nhiều hơn một phần ôn nhu. Nếu tôi đã thừa nhận anh là vị hôn phu của tôi, tự nhiên sẽ không cảm thấy anh làm cho tôi thất vọng. Sau này không cho anh tiếp tục nói như vậy. Lời nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai Trần Phàm, giống như một ngọn lửa, hóa tan nội tâm băng xương mà vô tình của Trần Phàm. Hắn chậm rãi nghiêng đầu lại, khẽ mỉm cười nói. Lão bà kỳ thật. Bộ dáng ôn nhu của cô thật xinh đẹp. Đáng ghét. Có lẽ là lần đầu tiên được Trần Phàm khích lệ, trái tim Tô San chợt nhảy mạnh, trên mặt nháy mắt một mảnh đỏ bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được uống mật. Nhìn dáng thẹn thùng của Tô San, Trần Phàm cũng không nói gì thêm, mà trong lòng âm thầm làm ra quyết định, một quyết định mà từ trước đến nay hắn vốn không dám suy nghĩ. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Luôn luôn chờ đợi. Khác với Trần Phàm chính là giai phu cũng không tự lái xe như khi đến, mà ngồi trong chiếc Lincoln của Roman, bưng một ly rượu đỏ do chính Roman rót cho nàng, lặng lặng nhìn về phía trước. Khi nàng nhìn thấy chiếc cơ loạng choạng, nàng vốn biết rõ tài lái xe của Trần Phàm, trong lòng mơ hồ hiện ra một cảm giác ghen tị, vẻ hâm mộ trong con ngươi cũng không cách nào che lấp. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của giai phu, Roman ngồi bên cạnh trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, lại không dám nói gì. Đối với quá khứ của Trần Phàm, Dô Mân cũng có nghe qua, theo ý nào đó mà nói, hắn cảm thấy được giai phu xuất thân cao quý, bản thân lại xuất sắc, trong bất giác hắn luôn cảm thấy Trần Phàm không xứng với giai phu. Nhưng nhìn biểu tình hâm mộ trên mặt của giai phu lúc này, hắn lại cảm thấy bất bình cho giai phu. Theo hắn xem ra, mười Tô San cộng lại cũng còn kém giai phu. Chú Dô Mân, gọi điện thoại nói với cha tôi. Hôm nay tôi quay về Anh Quốc. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, giai phu uống cạn ly rượu đỏ trong tay, bình tĩnh nhìn Dô Mân nói. Quay về Anh Quốc. Ngạc nhiên nghe được mấy lời này, trong lòng Dô Mân không khỏi chấn động. Lần này sau khi nhận được điện thoại của giai phu, hắn liền hồi báo cho tộc trưởng gia tộc Kemmerer, cũng chính là cha của giai phu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Lúc ấy cha của giai phu phẫn nộ, đồng thời yêu cầu Dô Mân phải nghĩ biện pháp để giai phu quay về nước. Có thể nói yêu cầu này giống như một tòa núi lớn, luôn luôn chặt chẽ đè nặng trong lòng Dô Mân. Hắn biết rõ, nếu giai phu khăng khăng muốn lùa chọn lưu lại, hắn không thể nào thuyết phục được nàng. Thậm chí trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể thuyết phục. Nếu không lúc trước giai phu cũng không thuận lợi đến Trung Quốc. Được, được. Nỗi vui mừng thình lình xảy ra làm vẻ mặt luôn bình tĩnh ổn trọng của Dô Mân mừng như điên. Hắn biết rõ giai phu chịu về nước đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Dứt lời, Dô Mân giống như sợ giai phu đổi ý, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, điều chỉnh cảm xúc một chút, bấm số điện thoại của cha giai phu thật nhanh. Nhìn bộ dáng kích động của Dô Mân, giai phu không nói gì thêm, mà nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, trong lòng cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Cùng lúc đó, trong chiếc Maserati ở sau xe Lincoln, Độc Nhất Đao một tay lái xe, ánh mắt đã tràn ngập vẻ lãnh đạm như trước.

Bây giờ là như thế. Ngày sau vẫn là như thế. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 128. Nhất mạc hồng, xà mỹ nữ. Cúp điện thoại, lặng lặng hút một điếu thuốc lá. Trần Phàm thay quần áo đi tới cửa phòng ngủ của Tô San. Khác với thường ngày, cửa phòng của Tô San hôm nay mở rộng. Trong phòng ngủ, Tô San mặc một bộ áo ngủ bằng tơ, ngồi tê, dơ, u, v, quy, quy, o, tê, dơ, u, y, e, nơ, u, lơ, lơ. Bu tơ, nhìn chằm chằm màn hình máy. Ý tính, hai tay thao tác cực nhanh, đúng ở cửa, Trần Phàm bỗng nhiên nhìn thấy Tô San đang chơi một trò chơi mà mình thích nhất, là cơ, sơ. Ồ, thời gian trước, Tô San xem hắn như kẻ trộm, mỗi lần trở về phòng ngủ đều đóng cửa lại, thế cho nên Trần Phàm căn bản không biết Tô San làm gì trong phòng ngủ. Hiện giờ nhìn thấy Tô San đang chơi cơ, sơ, điều này nhiều ít làm cho Trần Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao ở thời đại có vô số game lan tràn trên mạng, có rất ít cô gái sẽ chơi cơ, sơ, thời đại lửa nóng của cơ, sơ, đã sớm đi qua. Tô San tựa hồ không phát hiện Trần Phàm đang đứng ngay cửa, hoàn toàn trầm mê trong trò chơi. Bản đồ trong trò chơi là sa mạc hai kinh điển, nàng tuyển cảnh sát đảm nhiệm tay súng bắn tỉa trấn thủ căn cứ A. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Phàm trên màn ảnh, một cường đạo mặc quần áo màu xanh lục từ đại đảo A nhảy vọt ra. Bá! Chuột của Tô San nhẹ nhàng vung quyết đoán nhấn nút cháy. Thanh! Súng nổ, đầu vỡ. Đại gia ngươi, xem bà cô là ngồi không a? Giải quyết tên cường đạo cuối cùng, vẻ mặt Tô San đắc ý hừ nói. Mụ nội nó, thật đứng là không phát hiện tiểu nha đầu này là một cao thủ a. Nhìn thấy thao tác của Tô San, Trần Phàm âm thầm cảm thán một câu, theo sau nghĩ tới mình còn chính sự phải làm, vì thế cố ý ho khan một tiếng. Mơ hồ nghe được thanh âm ho khan của Trần Phàm, Tô San theo bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện ngay của, nói thẳng. Chính anh nghĩ biện pháp giải quyết cơm chiều đi, tôi không ăn, giảm béo. Ngô, được. Trần Phàm gật đầu cười, xoay người muốn đi. Bỗng nhiên, Tô San lại nhớ ra gì đó, bá, một tiếng đứng bật lên. Hỗn đản đạp phân chó, anh không phải là muốn đi ăn bữa tối dưới ánh nến với Đại Dương Mã đi. Đối với giai phu, Tô San luôn luôn bảo trì lòng cảnh giác. Nếu không cô cùng đi. Trần Phàm quay đầu lại cười híp mắt nói. Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Tô San lại yên tâm, hừ hừ nói. Không thấy tôi đang chơi trò chơi hăng hái sao, tôi không đi với anh đâu. Dứt lời, Tô San ngồi trở lại ghế, bắt đầu chủ tâm vào trò chơi, mà Trần Phàm liền rời khỏi nhà. Bên ngoài tiểu khu, chiếc ma xe gia ti của Sở Qua đậu ngay cạnh đường. Sở Qua trong bộ quần áo phong cách em lan dựa trên xe, nhẹ nhàng hút thuốc. Mắt thấy Trần Phàm từ trong tiểu khu đi ra, lập tức ném thuốc, cũng không quan tâm dập tắt, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Trần ca, chờ đã lâu rồi đi. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Sở Qua, Trần Phàm giải thích. Tôi mới nhận được điện thoại phong ca của cậu. Sở Qua lắc đầu như trống bồi, vừa đưa thuốc cho Trần Phàm, vừa nói. Không lâu, mới một lúc mà thôi. Không hút, chúng ta đi nhanh thôi, nếu không để mẹ nuôi cậu chờ lâu. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Qua, cũng không cầm thuốc lá. Cho tới nay, Sở Qua cũng rất ít mời thuốc người khác, đừng nói tới mời thuốc lại bị người cự tuyệt. Nhưng bị Trần Phàm cự tuyệt, Sở Qua cũng không hề giận dỗi, vẻ mặt tươi cười ăn cần mở cửa xe cho Trần Phàm, chờ Trần Phàm ngồi vào trong xe, nhanh chóng ngồi vào tay lái khởi động máy, vẻ mặt hưng phấn nói. Trần ca, nhờ hồng phúc của anh, đêm nay tôi đã có thể nếm tay nghề nấu bếp của tiểu cô. Tiểu cô. Trần Phàm nghi hoặc nhìn Sở Qua. Nhận thấy được Trần Phàm nghi vấn, trong con ngươi Sở Qua hiện lên một tia ưu thương, sau đó cười nói. Trần ca, mẹ nuôi của tôi là em nuôi của cha tôi luôn gọi là tiểu cô, nhưng sau khi cha tôi bệnh chết, bà nhận tôi làm con. Cho nên người ngoài đều nói bà là mẹ nuôi của tôi. Nghe được lời của Sở Qua, Trần Phàm hiểu được, Sở Qua không chỉ không có cha đơn giản như vậy, mẹ hắn cũng không còn trên nhân thế, nếu không Hoàng Phủ Hồng Trúc tuyệt đối sẽ không nhận hắn làm con nuôi. Đồng thời hiểu được điểm này, Trần Phàm có thể nhận thấy được tia bi thương không thể che giấu trong con ngươi của Sở Qua, cười nói. Tiểu Qua, có phải cậu rất mơ, nơ, o, nơ, bái tôi làm thầy hay không? Sở Qua vốn bởi vì nhắc tới cái chết của cha mình tâm tình nhiều ít có chút không xong, ngạc nhiên nghe được những lời này của Trần Phàm, lập tức mừng như điên thế cho nên thiếu chút nữa tạt cả xe vào bãi cỏ ven đường. Thằng nhóc, cậu muốn chết cũng không cần kéo tôi theo đi. Trần Phàm thấy Sở Qua đúng lúc xoay tay lái cười mắng. Cô đông, cô đông. Sở Qua nuốt nước bọt, vẻ mặt kích động nổi. Trần. Trần ca, phải. Là tôi quá kích động. Anh thật sự nguyện ý làm sư phụ tôi. Như thế nào, hay là cậu không muốn? Nhìn bộ dáng kích động của Sở Qua, Trần Phàm đột nhiên cảm giác được cho dù Sở Qua giả vờ mình có bao nhiêu thành thục trước mặt đám ăn chơi trác táng, bao nhiêu ngưu bức, hẳn Thủy Chung vẫn chỉ còn là một nhi đồng. Sở Qua lắc đầu như trống bôi. Đương nhiên không phải, tôi muốn còn muốn không được kia, hắc hắc. Đúng rồi, tiểu tử cậu vừa mới nói nhờ phúc của tôi nên có thể được nếm tay nghề của tiểu cô, có ý gì? Trần Phàm nhớ tới lời nói trước đó của Sở Qua, nhìn không được hỏi. Sở Qua cười hắc hắc nói. Sư phụ à, theo tôi được biết, ở Đông Hải thậm chí cả Trung Quốc, người muốn thưởng thức tay nghề của mẹ nuôi tôi đủ tạo thành một quân đội, nhưng một năm nay tiểu cô tôi đã không còn làm bếp, dĩ vãng. Dù bà có mời người khác ăn cơm cũng chỉ đi nhà hàng, căn bản cũng không hề tự mình động thủ. Hay là, từ sau khi Sở Vẫn Thiên chết, Hoàng Phủ Hồng Trúc không còn tự mình làm cơm, lần này vì mình mà phá lệ. Trong lòng Trần Phàm vừa động, cũng không nói gì nữa. Theo sau, Sở Qua cũng không nói tiếp, lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, một đường bão táp. Không biết xông qua bao nhiêu lần đèn đỏ, ở 26 phút sau, đã lái xe tới khu biệt thự quận Gôn. Sau khi tiến vào khu biệt thự, Trần Phàm rõ ràng có thể nhận thấy được bụi cỏ hai bên đường ấm nấp không ít người. Từ ngoài đường đến tận cửa biệt thự, vị trí kín đáo có 3 chỗ, lực lượng phòng vệ như vậy tuyệt đối là cao nhất. Ngoài ra, cửa biệt thự cũng có người đeo bộ đàm cùng dấu súng ốm đứng gác cổng. Thông qua ngọn đèn, Trần Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy những đại hán kia bước chân trầm ổn mạnh mẽ, trên tay có vết chai thật dày, hiển nhiên đều là những người thường xuyên dùng súng. Phát hiện này làm cho Trần Phàm đối với thực lực của Hồng Trúc Bang có thêm nhận thức mới, cũng bắt đầu hiểu được, Hồng Trúc Bang có thể ở trong hoàn cảnh bị Thanh Bang uy hiếp chặt chẽ chiếm cứ lấy vùng đất Trù Phú phong thủy như Đông Hải này cũng là có nguyên nhân. Giảm bớt tốc độ xe, quay kính xe xuống, Sở Qua nhìn đại hán đứng ở cửa phất phất tay. Nhìn thấy Sở Qua bên trong xe, đại hán gác cổng mới mở cửa sắt cho đi. Trần ca, đây là án đường mà cha tôi tìm rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng bảo tiêu độc nhất đao ở phía sau xe. Tôi cũng xuất thân từ án đường, nhưng hắn không an hiểu dùng súng, thích dùng truy thủ. Sở Qua thấy Trần Phàm một mực đánh giá ám đường thành viên đứng ở của, nhìn không được giới thiệu. Trần Phàm gật gật đầu. Thực lực của bọn họ thật khó gặp trong thành viên hắc bang, cũng không kém lính đánh thuê bao nhiêu. Trần ca, trước kia anh rốt cuộc làm nghề gì? Như thế nào rõ ràng với những việc này như thế? Hơn nữa tuổi còn trẻ lại ngưu bức như vậy, tôi nghe Nhất Đao ca nói. Hắn chống lại anh, ngay một thành nắm chắc cũng không có. Phải biết rằng, Nhất Đao ca là cao thủ bài danh thứ nhất trong ám đường, cách đấu vô địch trong vòng 10 thước nếu không có cao thủ dùng súng tuyệt đối giết không được hắn. Nghe được lời nói của Trần Phàm, thần tình Sở Qua tò mò hỏi han. Trần Phàm cười cười. Tham gia quân ngũ. Nghe được Trần Phàm cấp ra đáp án, Sở Qua tự nhiên không tin, bất quá cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, mà là âm thầm có chút hối hận. Hẳn thường xuyên nghe Hoàng Phủ Hồng Trúc nói, người phải hiểu được khống chế lòng hiếu kỳ của mình, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ không phải là một chuyện tốt, chuyện không nên hỏi thì không được hỏi. Từng là chỗ ở của Sở Vấn Thiên, tòa biệt thự nằm tại quận Gôn này, thì công cuộc kỳ khí phái, kiến trúc hoàn toàn phong cách châu Âu, trong hoa viên có đủ loại hoa cỏ cây cối chân quý, cả hoa viên tràn ngập hương thơm làm người tinh táo thoải mái. Cũng giống như bên ngoài biệt thự, trong biệt thự cũng có một tầng áng ngầm, những người đó giấu trong bụi cây, người bình thường rất khó phát hiện. Phòng vệ chặt chẽ như thế, dù là Trần Phàm cũng cảm thấy giật mình, có thể khẳng định chính là, dù là chỗ ở của thị ủy Đông Hải đều không chặt chẽ phòng vệ đến như thế. Đương nhiên, Trần Phàm cũng rõ ràng, điều này và mùi thuốc súng dày đặc giữa Hồng Trúc Bang và Thanh Bang hiện tại cũng có quan hệ. Hai bang hội mặc dù ở tiềm quy tắc cúi đầu đồng ý ngừng bắn, nhưng không có nghĩa là không thể thi hành hành động trảm thủ xuống xe. Sở Qua mang theo Trần Phàm đi thẳng tới đại sảnh trong chủ kiến trúc. Tiến vào đại sảnh, nhìn đồ dùng trong nhà được khảm vàng cùng châu báu, đèn, dù là Trần Phàm có một trái tim kiên cường tới cực điểm cũng nhìn không được mà run rẩy lên. Xa xỉ, xa hoa. Tựa hồ hết thảy từ ngữ cũng không thể hình dung cách trang trí trong biệt thự này. Trần Phàm thậm chí hoài nghi, những gì trong biệt thự này giá trị còn cao hơn cả bản thân bộ biệt thự. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Trần Phàm cùng Mỹ nữ xà là tuyệt phối. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, ngay cả Trần Phàm cũng không thể nhìn ra tuổi tác của Hoàng Phủ Hồng Trúc, đôi mắt nàng cũng không thấy nếp nhăn khóe mắt, làn da bóng loáng trắng nõn phảng phất như ngâm trong sữa bước ra, dù vùng cổ cũng không hề thấy nếp nhăn. Trong hai năm qua, Trần Phàm chạy khắp các ngõ ngách trên thế giới, nhìn quen đủ loại mỹ nữ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng trước mắt là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Nhất là cỗ khí tức âm nhu toát ra từ trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc, rất nguy hiểm, nhưng phối hợp với đôi môi đỏ tươi mà khêu gợi của nàng, lại tràn ngập một vẻ hấp dẫn khác thường, có thể dẫn dụ kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân. Ngay lúc Trần Phàm đánh giá Hoàng Phủ Hồng Trúc, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng đang đánh giá Trần Phàm. Trong chuyện này dĩ nhiên có biểu hiện nghịch thiên của Trần Phàm tại Hàng Châu, nhưng hơn nữa là vì sự sùng bái của Sở Qua. Nàng nhìn thấy Sở Qua trưởng thành, đối với tính cách cùng tính tình của Sở Qua cực kỳ hiểu biết. Bên trong Hồng Trúc Bang người có thể đánh nhau không phải không có, phong cách đua xe cũng có, nhưng Sở Qua chưa từng sùng bái bất luận kẻ nào, dù là Sở Vấn Thiên từng ngạo thị cả Tam Giang Châu Trường Giang. Dưới dạng tình hình này, Sở Qua xem Trần Phàm như thần linh mà đối đãi, điều này không thế không khiến cho Hoàng Phủ Hồng Trúc tò mò. Tiểu Qua đi pha trà cho Trần tiên sinh. Ngắn ngủi đánh giá Trần Phàm một phen, Hoàng Phủ Hồng Trúc phân phó Sở Qua một câu, sau đó hướng Trần Phàm làm ra thủ thế như mời. Trần tiên sinh, mời ngồi. Trần Phàm thu hồi ánh mắt, gật đầu, lập tức đi hướng sofa. Ngồi trên sofa, vuốt tay vịn khảm vàng, biểu tình Trần Phàm nhiều ít có chút cổ quái. Nói thật, hắn nhận thức kẻ có tiền không ít, thậm chí từng vào trong thành bảo của gia tộc Kemer ở lại, nhưng cách trang trí lãng phí như tòa biệt thự này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu cần chuẩn xác cấp cho tòa biệt thự này một câu định nghĩa, như vậy câu nhà giàu mới nổi thật vô cùng thỏa đáng. Làm như đã nhận ra ánh mắt cổ quái trong con ngươi Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhàn nhạt cười. Mấy thứ này đều là cha của Tiểu Qua yêu cầu làm ra, cha của nó luôn nói trước kia nhà hắn nghèo, ngay cơm ăn cũng không đủ no, có tiền thì phải đem những thiếu thốn của trước kia bù đắp trở về. Hắn còn nói, hắn cũng biết, rất nhiều người cho hắn là nhà giàu mới nổi, lên không được mặt bàn, nhưng hắn lại thích làm nhà giàu mới nổi, hơn nữa còn muốn làm một người cầm tiền nện vào mặt đám nhân sĩ tự xưng là thượng lưu để họ phải phục lại cầu xin tha thứ. Nhắc tới Sở Vấn Thiên, trên gương mặt tuyệt mỹ của Hoàng Phủ Hồng Trúc rốt cuộc xuất hiện một tia cảm xúc dao động, dù không quá rõ ràng, nhưng vẫn bị Trần Phàm nhìn thấy. Hiển nhiên, đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, Sở Vấn Thiên là một nam nhân mà cuộc đời này nàng không thể quên được, dù sao hết thảy hiện tại nàng có được đều do nam nhân kia cấp cho. Theo ý nào đó mà nói, đây cũng là nguyên nhân mà những nam nhân khác không thể chiếm được tâm hồn của nàng. có thể ở Tây Bắc đi tay không mà tới, ở Tam Giang Châu Trường Giang đánh xuống một mảnh thiên hạ cho mình, Sở tiên sinh chứng thật là hào kiệt trong người. Đối với Sở Vấn Thiên, Trần Phàm nhiều ít cũng có chút bội phục, ở ngày tháng mà mỗi người đều muốn xuất đầu, mỗi người đều nghĩ muốn trải qua cuộc sống người trên người, một người một nghèo hai trắng, không có chút bối cảnh, muốn leo lên đỉnh kim tự tháp tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, ngược lại, xác suất thành công của việc này so với việc mua xổ số trúng 500 vạn còn thấp hơn. Hoàng Phủ Hồng Trúc cười cười, không phủ nhận. Sư phụ uống trà. Đúng lúc này, Sở Qua đem trà đã pha xong đưa tới trước mặt Trần Phàm. Từng trận hương khí tỏa đến, Trần Phàm vừa ngửi cũng biết lá trà là vật phi phàm, gật đầu tiếp nhận, nhưng không lập tức uống mà đặt lên bàn. Trần tiên sinh còn có hai món ăn chưa làm xong, để cho Tiểu Qua tâm sự với anh một chút, tôi đi làm cho xong hai món kia, chúng ta liền dọn cơm. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng giống như Trần Phàm, cũng không uống trà, chỉ đặt lên bàn. Trần Phàm gật đầu, vẫn không nói gì. Sư phụ, đây là xì gà chính tông năm đó cha tôi mang về từ Cuba, nghe nói một điếu phải hơn ngàn đô la, trước mắt đã không còn sản xuất. Tôi không hút nối xì gà, anh nếm thử. Mắt thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc đứng dậy đi về phòng bếp. Sở Qua cười ngồi vào bên cạnh Trần Phàm, đem xì gà của Sở Vấn Thiên cất giữ đưa cho Trần Phàm, đồng thời lấy diêm giúp Trần Phàm châm lửa. Xì gà đốt lên, Trần Phàm hút một hơi, gật gật đầu. Không tệ. Hắc hắc, sư phụ, anh thấy tiểu cô của tôi thế nào? Đẹp không? Trong lúc Trần Phàm nhấm nháp xì gà, Sở Qua hạ giọng nhìn Trần Phàm hỏi. Ngạc nhiên nghe được những lời này của Sở Qua, Trần Phàm đang hút thuốc thiếu chút nữa cũng bị sặc, mà đối thành một bên, Hoàng Phủ Hồng Trúc tựa hồ cũng nghe được những lời này, bước chân thoáng tạm dừng, biểu tình trên gương mặt tuyệt mỹ chợt đọng lại, theo sau nhíu mày, lại chưa quay đầu lại nói gì, trực tiếp đi vào phòng bếp. Lấy xì gà ra khỏi miệng, Trần Phàm dở khóc dở cười mắng. Thằng nhóc, có những lời không được nói lung tung. Hắc hắc. Sư phụ, thầy có điều không biết, cho tới nay tiểu cô đều chỉ yêu cha tôi, nhưng cha tôi vẫn đối đãi với bà như em gái. Cho nên những năm gần đây bà luôn luôn ở một mình. Lúc này đây, Sở Qua nhắc tới Sở Vấn Thiên cũng không toát ra biểu tình gì thường, mà là chậm rãi nói. Hiện giờ cha tôi đi rồi, một mình tiểu cô thật quá đáng thương, cảm giác bà hẳn nên tìm một nam nhân để dựa vào. Bất quá nói đi thì nói lại, những nam nhân từng theo đuổi tiểu cô đừng nói riêng tiểu cô chướng mắt, dù tôi cũng cảm thấy chướng mắt. Theo tôi thấy, sư phụ cùng tiểu cô đúng là trai tài gái sắc, quả thực chính là tuyệt phối. Trần Phàm vốn đang uống trà, ngạc nhiên nghe được những lời nói kinh người của Sở Qua, thiếu chút nữa đã phun luôn ngụm ra khỏi miệng. Bà! Tức giận vỗ lên đầu Sở Qua một cái, Trần Phàm nói. Loại lời nói đại nghịch bất đạo này sau này không được nói, đừng có làm cho tôi và tiểu cô của cậu không chịu nổi. Dạ, Đỗ Nhi tuân mệnh. Sở Qua cười hắc hắc gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại không biết đánh chủ ý dù quái gì. Nhìn thấy bộ dáng tặc mi mi của Sở Qua, Trần Phàm giờ khóc giờ cười, lại không tiếp tục nói gì nữa. Với tầm mắt của hắn tự nhiên là nhìn ra được trái tim Hoàng Phủ Hồng Trúc đã chết. Giống như hắn, nhưng chỉ là trải qua khác nhau mà thôi. Dùng cách nói của giai phu. Một người nếu như tâm linh đã chết, cánh cửa vào tâm linh sẽ vĩnh viễn đóng chặt. Một người ngoài nếu muốn xông vào là một việc cực kỳ khó khăn. Hắn không có tâm tư đó, cũng không có dục vọng đi khiêu chiến loại chuyện có độ khó cao như vậy. Hôm nay sở dĩ hắn đến phó ước, chỉ là vì muốn nhờ Hoàng Phủ Hồng Trúc giúp hắn làm một việc mà thôi. 20 phút sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc cởi bỏ tạp dề, lại từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu Qua, đưa Trần tiên sinh qua dùng cơm. Sở Qua cười rồi tắt tàn thuốc, lôi kéo Trần Phàm đi về hướng nhà ăn. Nói là nhà ăn, nơi này chiếm diện tích còn lớn hơn cả phòng khách ở nhà trọ của Trần Phàm cùng Tô San. Trong nhà ăn đặt một bàn ăn hình trứng bằng gỗ lim thật lớn, cái bàn cực lớn, nhưng lại chỉ có 3 cái ghế. Chi tiết thật nhỏ này thật ra khiến Trần Phàm có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao cái bàn ăn lớn đến như thế, lại chỉ có 3 cái ghế, nhiều ít cũng tính là có chút lãng phí. Làm như nhìn ra vẻ nghi hoặc của Trần Phàm, Sở Hoa cười giải thích. Sư phụ, cha tôi chưa bao giờ cho người ngoài vào đây dùng cơm, cho tới nay chỉ có tôi cùng tiểu cô và cha là 3 người. Nha! Khóe mắt Trần Phàm kịch liệt nhảy dựng, làm như hiểu được điều gì, đồng thời dùng khóe mắt liếc nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc, đã thấy trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên một tia ánh sáng ảm đạm. Các anh đi xuống đi. Theo sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc quay đầu nói với hai gã người hầu đứng phía sau. Hai người hầu nghe được lời của Hoàng Phủ Hồng Trúc cung kính bái. Dạ, Hoàng Phủ tiểu thư. Trần tiên sinh cơm rau dưa, không đủ kính ý. Mắt thấy người hầu rời đi, đôi môi đỏ tươi của Hoàng Phủ Hồng Trúc hơi mấp máy, hiện lên một nét tươi cười mê người, chậm rãi nói. Trần Phàm cười liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hoàng Phủ tiểu thư thật sự quá khách khí, trong mắt của tôi có thể ngồi ở đây ăn cơm đã là vinh quang và may mắn lớn lao của Trần Mỗ. Tiểu Hoa, rót rượu. Lúc này Hoàng Phủ Hồng Trúc lại không tiếp tục hàn huyên theo ý nào đó mà nói, lời của Trần Phàm quả thực không nói sai. Dù sao, hắn là người ngoài đầu tiên ngồi trong chỗ nhà ăn này. Nghe được lời của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Sở Qua vội vàng đứng dậy rót rượu. Rượu là Mao Đài đặc biệt, bình thường không mua được loại này, chén là dùng chén bạc, dung lượng rất lớn, một chén chứa được 3 lượng. Trần tiên sinh, chén thứ nhất, tôi mời anh cảm tạ anh cứu Tiểu Hoa một mạng. Hoàng Phủ Hồng Trúc giơ lên chén rượu, vẻ mặt thành ý nói. Trần Phàm cũng không khách khí, trực tiếp giơ lên chén rượu ra dấu với Hoàng Phủ Hồng Trúc. Theo sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc ngửa cổ lên, mở đôi môi đỏ tươi, chỉ nghe cô đông, một tiếng, một hơi uống cạn chén rượu Mao Đài. Một chén rượu vào miệng, gương mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc không đổi sắc, tim không nhảy, thậm chí cả ánh mắt cũng không phát sinh biến hóa. Mắt thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc dứt khoát như thế, Trần Phàm cũng không cam rớt lại phía sau, ngửa cổ lên một hơi uống cạn. Trần tiên sinh, chén thứ hai, tôi mời anh, đại biểu Hồng Trúc bang mời anh. Lời nói vừa hạ xuống, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại uống rượu. Chậm đã. Đúng lúc này, Trần Phàm buông xuống chén rượu, chậm rãi mở miệng. Ân. Trần Phàm đột nhiên mở miệng, không những làm cho Sở Qua đang rót rượu chợt lặng đi, ngay cả Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng ngẩn ra, đôi mày hơi nhướng lên, hơi nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười, không nóng không vội nói. Làm bạn của Tiểu Hoa, cứu hắn, đây là tôi phải làm. Nhưng Hồng Trúc bang phát triển lớn mạnh cũng tốt, diệt vong cũng thế, cũng không có bất cứ quan hệ nào với tôi, cho nên cô không cần đại biểu Hồng Trúc bang cảm tạ tôi. Phải biết rằng có một số việc không chỉ dùng 2 chữ cảm ơn là thấy đủ. Nga! Ánh mắt Hoàng Phủ Hồng Trúc híp lại. Xem ra Trần tiên sinh có điều kiện, một khi đã như vậy Trần tiên sinh nói thẳng đi, chỉ cần trong phạm vi năng lực của Hồng Trúc bang, không chối từ. Nhưng nếu ngoài phạm vi năng lực thì sao? Trần Phàm lời ra kinh người, như cười như không nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc. Thân thể Hoàng Phủ Hồng Trúc chấn động, gương mặt cũng trở nên âm lãnh lên, trong con ngươi lóe ra hàn ý lạnh lẽo, giống như một con nhãn kính vương xà, ánh mắt kia làm cho người ta không rét mà run. Nếu là ngoài phạm vi khả năng, xin thứ cho Hoàng Phủ Hồng Trúc vô năng. Lời nói băng xương, ánh mắt âm trầm. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Hồng Trúc đã khôi phục bản sắc xà mỹ nữ. Lộ ra khuôn mặt khiến cho người khác trông thấy phải kinh sợ không thôi. Cực phẩm thiết.